Arsenic suy nghĩ chốc lát, quyết định vẫn là đem cường hóa vũ khí khá là thích hợp. Dù sao để thăng thần thi này có thể mang đến đã là có hạn, ngược lại là dùng để cường hóa thanh không gian chi nhận này, có thể khiến cho thăng cấp thành thần khí chân chính. Thanh không gian chi nhận này tuy rằng cường đại, nhưng vẫn như cũ có hạn chế sử dụng của bản thân, bây giờ đã có thần thi bổ trợ, uy năng càng mạnh hơn, mà hạn chế càng nhỏ hơn. Nghĩ đến liền làm, Arsenic đã hướng tới thần thi đánh ra từng đạo hỏa diễm. Bản thể hắn trưởng hỏa diễm pháp tắc, hóa thân cũng liền lĩnh ngộ, chỉ là giới hạn bởi thực lực không phát huy ra được. Nhưng hiện tại thành tựu trúc cơ, thực lực lại tăng vọt một đoạn, cho nên trực tiếp lấy tiên nguyên chi lực vận chuyển pháp tắc, dĩ nhiên cũng sử dụng ra bộ phận pháp tắc chi diễm. Liền thấy hỏa diễm kia rơi vào bên trên thần thi, vạn pháp bất xâm thần thi cũng liền bắt đầu bốc cháy lên. Chỉ là hỏa diễm hừng hực, thần thi nhưng không hủy, chỉ là không ngừng thu nhỏ, xuất hiện từng tầng kim tinh quang trạch. Arsenic như trước mặt không biến sắc đánh vào pháp tắc chi viêm, mãi đến tận thần thi kia thu nhỏ đến kích cỡ bằng với người thường, kim quang thiểm thiểm cổ pháp sinh huy, xem ra tựa như một tôn đồng nhân, Arsenic lúc này mới gật đầu một cái, bên cạnh khôi lỗi Titan đã đem chiến nhận cán dài đâm hướng thần thi. Thần thi kia bách luyện thành cương, coi như không gian chi nhận cũng khó mà cắt ra, một mực khôi lỗi Titan còn không sử dụng không gian chi lực, chỉ lấy man lực ngạnh xuyên, liền thấy đao nhận từng điểm gian nan cắt ra thần thi. Chuyện kỳ diệu phát sinh, đao nhận mỗi cắt ra một điểm thần thi, bộ phận bị cắt ra kia liền sẽ biến mất. Vậy là khôi lỗi Titan tay cầm chiến đao, liền giống như một mực đâm nhưng đâm không vào, chỉ là thần thi đang không ngừng giảm thiểu, hỏa diễm thì vẫn như cũ hừng hực. Mãi đến tận cuối cùng, thần thi kia hoàn toàn biến mất, triệt để yên diệt vô tung, chiến đao cán dài trong tay khôi lỗi Titan liền phát ra ông vang vọng. Từ trong thanh âm này, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng. Thần vật có linh, Arsenic lẩm bẩm nói, hắn thử nghiệm cầm lấy thần khí này, liền thấy thần khí ánh sáng lập tức ảm đạm. Arsenic biết, đây là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, vì vậy thần khí tự hối, lấy hạ thấp uy năng tự thân làm đánh đổi để thích ứng hắn. Bất quá loại cách làm này bất lợi cho thần khí trưởng thành. Vì vậy sau một khắc, Arsenic đã đem đao quăng trả lại khôi lỗi Titan, cây đao này vẫn là giao cho ngươi bảo quản. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ chân chính có thể phát huy tác dụng của nó. Khôi lỗi Titan cúi đầu, chủ nhân tốt nhất mau chóng đề thăng, tuy rằng số một trưởng thần khí sẽ không khiến cho thần khí thực lực suy yếu, thế nhưng cũng sẽ không khiến nó trưởng thành. Thần khí chân chính đều cần thời gian để trưởng thành mới có thể phát huy tác dụng. Khôi lỗi được Tô Trầm điểm hóa phong thần, đều mở ra trình độ nhất định thần trí. Chỉ là cho tới nay đều là tác phong tận lực giả ngốc, có thể đóng làm kẻ ngu thì tuyệt không khôn khéo. Thế nhưng lên tiếng, này vẫn là quay đầu lại. Arsenic giật mình nhìn khôi lỗi Titan, người biết nói. Nếu như Tô Trầm muốn khiến khôi lỗi Titan biết nói, hắn kỳ thực sớm có thể làm được. Nhưng hắn một mạch không có làm như thế, bởi vì trong tiềm thức, hắn vẫn tương đối chống cự chuyện khôi lỗi có thể nói tiếng người này. Dù sao khôi lỗi của hắn vốn là đã linh trí nhất định, nếu lại có thể nói tiếng người. Điều này sẽ làm hắn đem khôi lỗi xem là sinh mệnh, mà không phải công cụ. Hắn không muốn như vậy, biện pháp tốt nhất chính là chớ đem khôi lỗi biến thành người. Nhưng mà tạo hóa trêu người, tổng có một ít việc sẽ vượt qua dự liệu. Tỷ như hiện tại, Arsenic ngơ ngác nhìn khôi lỗi, người biết nói chuyện từ lúc nào. Khôi lỗi Titan gật gật đầu, chỉ thân thể bán nhân dương kia, ngay tại vừa nãy. Arsenic sững sờ, rốt cuộc ý thức được cái gì, thần hồn. Thời điểm ta cùng bản thể chia sẻ thần hồn. Người cũng đạt được một phần. Khôi lỗi Titan há mồm mỉm cười, nhìn thấy dáng dấp nó như vậy, Arsenic nhất thời cũng là không nói gì. Sau đó hắn nhớ tới điều gì, nói ngươi là số một. Nhưng mà cái khôi lỗi đầu tiên của chúng ta rõ ràng không phải là ngươi. Bộ khôi lỗi Titan đầu tiên Tô Trầm nắm giữ là từ chỗ vũ tộc đạt được, cùng khôi lỗi Titan hắn dùng pháp tắc phong thần chế tạo sau đó kỳ thực có khác biệt rất lớn. Vì vậy Arsenic liếc mắt đã nhìn ra đây không thể nào là bộ Titan đầu tiên Tô Trầm thu được. Số một hồi đáp, ta xếp thứ tự, không phải theo thứ tự xuất hiện, mà là thứ tự ngôn ngữ. Nguyên lai là như vậy sao? Thú vị, Arsenic vui vẻ, vậy tại sao ngươi lại muốn lấy loại phương thức này làm thứ tự xếp hạng đây? Bởi vì như vậy ta chính là đệ nhất nha. Số một lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, ách, lý do thật lẽ thẳng khí hùng, nhưng như vậy có thể không quá công bằng hay không? Arsenic thần xui quỷ khiến nói một câu. Ai quan tâm, đằng nào những Titan khác đều không thể nói chuyện. Số một hồi đáp, rất tốt, lý do rất cường đại. Thời đại này, ai có quyền nói chuyện, người đó liền có thể quyết định ai là chính nghĩa, ai là tà ác. Số một hiển nhiên đã thâm minh kỳ lý, vì vậy liền vô liêm sỉ tự mình phong mình làm lão đại. Mặc dù nói trước đây Titan cũng đều là có linh trí, thế nhưng không biết xấu hổ giống như số một như vậy đúng là hiếm thấy. quả nhiên càng thông minh, càng vô liêm sỉ, cùng bản thể một màn đồng dạng a. Arsenic nghĩ đến, như vậy chủ nhân, tiếp sau đó chúng ta nên làm cái gì? Số 1 hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Arsenic hỏi ngược lại, hắn muốn thử số 1 một chút. Ta cho rằng nên ba thứ kết hợp. 1. Tiếp tục tìm kiếm những bảo vật kia, để thăng thực lực của ngài. 2. Chế tạo mầm hỏa, tuy rằng ngài đã sắp xếp bọn Isabella, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Ta cho rằng ngài cần bày ra âm mưu càng lớn hơn. 3. Thần khí cũng cần trưởng thành, mau chóng hoàn thành nhu cầu của nó. Đồng thời hoàn thành nhiều chuyện như vậy, vậy khả năng không quá dễ đâu. Arsenic nhàn nhạt nói, có một cái mục tiêu, có thể đồng thời thỏa mãn ba cái nhu cầu. Số 1 hồi đáp, chương 1138, Khương Bộ, chương 82, Khương Bộ, quá cổ lạc khắc, chính là Vạn Cốt Bình Nguyên. Vạn Cốt Bình Nguyên tên như ý nghĩa, là một phiến đất chọc hoang tích, đi trên không khoáng hoang dã, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một ít xương cốt nát vụn. Nơi này tư nguyên bần cùng, cạnh tranh nhưng rất kịch liệt, vì vậy khắp nơi có thể nhìn thấy quái vật vì một điểm đồ ăn mà chiến đấu. Man tộc là chủ nhân trên mảnh đất này. Các loại bộ lạc man tộc to to nhỏ nhỏ như tinh tinh điểm điểm tát tại trên mặt đất Vạn Cốt Bình Nguyên, hình thành từng cỗ thế lực phân tán mà lại liên hợp. Tập Cáp Cổ chính là thủ lĩnh một nhánh bộ lạc man tộc như vậy. Bộ lạc Khương của hắn tại trong lịch sử man tộc đã từng có huy hoàng thống trị toàn bộ Vạn Cốt Bình Nguyên. Bất quá theo thời gian trôi đi, bộ tộc dần dần sa sút, bây giờ đã từ từ lui ra man tộc thập nhị cường bộ, rơi xuống thành trung lưu. Ngày hôm nay là ngày khánh thiên tiết của Khương Bộ. Trong bộ lạc đến hàng ngàn hán tử trẻ tuổi xông ra bộ lạc, tay cầm cung tiến cùng chiến đao, cưỡi chiến thú yêu quý của bọn họ tại trên bình nguyên phi đằng. Một ít quái vật bị xua đuổi ra khỏi khu vực bọn chúng sinh tồn, tại trên bình nguyên phi khoái bôn trì, phía sau là vô số chiến sĩ man tộc đang đuổi giết, càng có vô số cô nương Khương Bộ đang vừa múa vừa hát. Các cô nương xinh đẹp kích thích trái tim của đám chiến sĩ trẻ tuổi, khiến bọn hắn càng lúc càng nỗ lực đi bắt sát quái vật, biểu hiện bản thân. Đây là truyền thống của Khương Bộ. Thông qua một loạt hành vi như săn bắt, chúc mừng cùng tỏ tình để diễn tả tình yêu đối với sinh mệnh của bọn họ. Mà kẻ biểu hiện xuất sắc nhất trong đó, sẽ trở thành dũng sĩ của Khương Bộ. Bất quá hôm nay, sự tình tựa hồ đã xuất hiện chút biến hóa. Một con độc giác hoang tê chính đang tại trên khoáng dã điên cuồng bôn bào. Cái đại gia hỏa này có thân cao vượt quá một trượng, trên da có lân phiến dày đặc như bản giáp, có thể chống đỡ công kích, đáng sợ nhất vẫn là cái sừng trên đỉnh đầu kia của nó, có thể phóng thích lôi đình, xem như là một đầu cường đại nhất trong đám quái vật bị truy sát này. Man tộc truy sát nó bởi vậy cũng là thanh niên xuất sắc nhất Khương Bộ. Khoảng chừng 20 người trẻ tuổi Khương Bộ cưỡi phi đà ở phía sau lao nhanh, tiểu tử cầm đầu đầu chắt khăn đỏ, tay cầm đoản mâu, trên lưng còn cắm một cây đại kỳ phần phật. Nó là của ta, người trẻ tuổi hô to, vậy cũng không hẳn, đăng, lần này chúng ta sẽ không thua ngươi. Cách đó không xa một tên Khương Bộ trẻ tuổi hô to, cùng người trẻ tuổi gọi đằng sánh ngang. Không sai, vì y lệ mỹ lệ, vì Khương Bộ, vì vinh quang, người trẻ tuổi điên cuồng hô hoán các loại lý do bất đồng, đồng thời hướng tới độc giác hoang tê phía trước phát ra các loại công kích. Máu tươi tại trên thân thể hoang tê tỏa ra, hoang tê phát ra tiếng kêu thống khổ. Hay là cảm thấy chạy tiếp như vậy đi chung quy sẽ bị giết chết đi, quái vật giã tính phát huy tác dụng. Con độc giác hoang tê kia đột nhiên thay đổi phương hướng, nghịch hướng xông về phía đám thanh niên man tộc. Đỉnh đầu sừng nhọn ngưng tụ ra mảng lớn lôi điện quang hoa. Đột nhiên hướng hạ rơi xuống, oanh một tiếng nổ tại trên người một tên thanh niên. Man tộc trẻ tuổi kia lập tức từ trên chiến thú rơi rụng, những man tộc khác không những không hoảng hốt, trái lại phát ra hưng phấn hoan hô. Vinh quang của man tộc là lấy máu tươi đúc ra, nếu như trong quá trình này không có máu của người mình, liền sẽ có vẻ quá không có sức thuyết phục. Vì vậy mỗi năm vây bắt, vây giết đều là những mục tiêu chân chính có uy hiếp kia, mà mỗi một lần cũng đều sẽ tử thương một ít tiểu tử. Chỉ có dũng sĩ chân chính mới xứng thu được vinh quang. Người trẻ tuổi gọi đằng nhanh chóng vượt qua bên cạnh hoang tê, tại trong nháy mắt vọt qua bên người nó, đem đoản mâu trong tay phóng ra. Cú quang mạnh cường lực mà tinh chuẩn tại bụng hoang tê mở ra một cái lỗ lớn, hoang tê phát ra thống khổ tê minh, quay đầu lại là một cái thiểm điện phách hạ. Thế nhưng đằng dương cao chiến kỳ, lôi điện bổ vào trên chiến kỳ, lại bị ngăn trở, đồng thời đằng đã điều khiển chiến kỳ từ xa xông tới, lại như là huy vũ một nhánh trường thương. Thanh liệt phong kỳ này mới là vũ khí chân chính của hắn, cũng là vinh quang của hắn. Ngay tại trong nháy mắt mũi cờ nhắm chuẩn đầu hoang tê, chiến thú dưới chân đằng dĩ nhiên nhũn chân một thoáng, quỵ xuống dưới đất, dẫn tới đằng cũng bị hất ngã cắm xuống. Hoang tê kia nhưng vào lúc này xông lại, đem đỉnh đầu sừng nhọn nhắm chuẩn đằng. Đằng, hết thảy man tộc đều kêu lên, đằng lại không thể so với người khác, tử vong của người khác đổi lấy chỉ là vinh quang, đằng lại là không thể có chuyện. Ngay tại sát na sừng nhọn của Hoang Tê sắp sửa đâm thủng thân thể Đằng, một bàn tay đột ngột xuất hiện tại trước mặt Đằng. Chính tóm lấy chiếc sừng đang trùng kích tới kia. Ô, bị tóm lấy sừng, Hoang Tê cảm giác liền như là va trúng một ngọn núi, vô pháp tiến tới một bước, ngược lại là lực quán tính khổng lồ kéo nó về phía trước, đem cả người nó tung hướng không trung, liền như thế đập xuống. Mắt thấy liền sắp nện xuống trên người Đằng, chủ nhân bàn tay nhẹ nhàng xoay cổ tay một cái. Vậy là một màn làm người kinh hãi xuất hiện, Hoang Tê kia liền như vậy bị đình trệ tại không trung bất động. Khổng lồ Hoang Tê một cái sừng bị nắm ở trong tay, cả người lăng không, mà người cầm nó nhẹ nhõm phảng phất nắm chắc một thanh kiếm, liền như thế nhẹ nhẹ nhàng nhàng hóa đi kiếm thế. Không phải hóa giải, là ngạnh sinh sinh ngăn cản, kết quả bị cường hành phanh lại là Hoang Tê miệng mũi đồng thời tràn ra máu tươi, sức mạnh khổng lồ xông lên bản thân, chẳng khác gì là tự mình hung ác tông trúng bản thân. Nhưng nó còn chưa chết, liền như thế bị niết tại không trung. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, chủ nhân bàn tay bất ngờ là một cái người trẻ tuổi xem ra so với bọn họ còn nhỏ hơn chút, tại phía sau người trẻ tuổi còn theo một bộ cương thiết khôi lỗi. Ngươi là ai, vì sao xông khương bộ ta? Đằng kêu lên, đây không phải là phương thức nói chuyện nên có đối với ân nhân cứu mạng. Arsenic ung dung thong thả hồi đáp, Đằng trệ một thoáng, đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo nói, khương bộ chưa bao giờ nợ mệnh. Nói rút ra đoạn đao tại eo, dĩ nhiên đối với cổ chính mình cắm xuống. Arsenic cũng bị phản ứng này bị dọa cho nhảy dựng, cua tay nắm lấy chủy thủ, từ lực lượng có thể cảm giác được, một đao này là đâm thật. Đệt, đám man tộc này quả nhiên là man tộc, chỉ có huyết tính nhưng không có đầu óc gì, tới nay không đem sinh mệnh coi là chuyện to tát. Mạng của người khác không coi là việc to tát, mạng của bản thân cũng không coi là việc to tát. Arsenic lắc đầu nói, hoàn toàn không cần thiết, những người khác đã phần phật vọt tới, đồng thời dùng vũ khí nhắm chuẩn Arsenic. Arsenic dương cao song thủ, ta đầu hàng, con Hoang Tê kia còn bị hắn nắm ở trong tay, theo thủ thế đầu hàng của hắn bị nâng lên cao cao, chỉ có thể phát ra vô lực nghẹn ngào, dưới ánh mặt trời có vẻ là bắt mắt như vậy. Khương Bộ, đại trướng tộc trưởng, Cống Cổ sắc mặt cổ quái nhìn Arsenic, còn có khôi lỗi Titan sau lưng hắn, Arsenic cũng đang nhìn hắn. Vị tộc trưởng này chính lúc thịnh niên, khí huyết dồi dào. Người trẻ tuổi gọi Đằng kia hẳn là con trai của hắn, thời khắc này chính ngồi xếp bằng sau lưng hắn. Mà tại hai bên trái phải, còn mỗi bên ngồi một người. Một tên đầu chọc độc nhãn hán, trên đầu tràn đầy vết sẹo, rất rõ ràng là tồn tại dạng đệ nhất dũng sĩ trong bộ tộc. Một người khác liền là một lão đầu, trong tay cầm xương cốt, mặt khắc đầy hoa văn, hẳn chính là đại tế ti của Khương Bộ rồi. Tộc trưởng, tế ti cùng dũng sĩ, là đơn vị cơ bản tạo thành cơ cấu quyền lực của bộ lạc man tộc. Arsenic một lần nhìn thấy ba cái, đến cũng bất việc. Giao thiệp cùng man tộc tốt nhất đừng quá nhiều quanh co vòng vèo. Vì vậy Arsenic đi thẳng vào vấn đề, ta là tới tìm các ngươi. Một cái phỉ nhiêu nhân, tới tìm chúng ta. Vì sự tình gì, Cống Cổ phát ra xem thường hừ khẽ. Bắc bộ hoang tích, nam bộ phong thịnh, vì vậy tại trong mắt man tộc, người nam bộ liền là phỉ nhiêu nhân. Đối với phỉ nhiêu nhân, tôn trọng huyết tính cùng lực lượng như man tộc lại là tràn ngập xem thường, bởi vì từ khi lịch sử bắt đầu ghi chép, liền vẫn luôn là man tộc tiến công phỉ nhiêu nhân. Cứ việc đại đa số thời điểm bọn họ đều là thất bại, nhưng ở trong lòng lên xây dựng nên một loại khái niệm ta chính là cường đại hơn so với phỉ nhiêu nhân. Còn phỉ nhiêu nhân sở dĩ rất ít đánh tới, nguyên nhân thực sự là nơi này hoang tích, không đáng để đánh, thế nhưng man tộc liền tự động không nhìn. Vì cho đại vương một tràng phú quý, Arsenic hồi đáp, một tràng phú quý, Cống Cổ ngẩn ngơ, sau đó cười to lên, chỉ vào Arsenic nói, hắn nói muốn cho ta phú quý. Ha ha, cho ta phú quý, nếu như đại vương không tin tưởng, như vậy mang đến tử vong cũng là có thể. Arsenic nói, cái gì, Cống Cổ ngẩn ngơ, phía sau Arsenic khôi lỗi Titan đã bước lên trước, một bước này đạp ra, toàn bộ không gian bên trong lều cỏ lập tức ngưng cố, Cống Cổ phát hiện bản thân dĩ nhiên không thể động rồi. Hắn kinh hãi đến biến sắc, lớn tiếng gầm lên, người đâu? Arsenic lắc đầu một cái, không có tác dụng, hiện tại không gian này đã bị cầm cố, thanh âm của ngươi truyền không ra ngoài, coi như truyền ra, bọn họ cũng không vào được. Cầm cố không gian, Cống Cổ giật nảy cả mình. Hắn có kiến thức nông cạn như thế nào đi nữa, đối cầm cố không gian cũng vẫn là biết chút ít. Đây chính là thủ đoạn như thần A. Hống, đại hán độc nhãn chọc đầu bên cạnh Cống Cổ đã vọt tới, hướng tới Arsenic chính là một quyền. Arsenic vẫn như cũ khẽ lắc đầu, không có tác dụng. Đại hán đầu chọc độc nhãn liền nhìn thấy một quyền này của bản thân không có chịu đến bất kỳ cản trở, nhưng một mực như đánh vào trong hư không vô tận vậy, bất luận hắn cố gắng xuất kích về phía trước như thế nào đi nữa, đều không thể chạm đến Arsenic. Phảng phất giữa hắn cùng Arsenic cách nhau ngàn vạn dặm xa vậy. Khương Bộ đại tế tử kia cũng ném ra xương cốt trong tay, chỉ là những xương cốt kia cùng độc nhãn đại hán chọc đầu đồng dạng, liền như vậy tại không trung xoay chuyển, không ngừng mà rơi rụng, nhưng làm sao cũng không rơi xuống tới mặt đất. Phù cốt chi thuật này rơi không tới đất, liền chú định vô pháp phát huy tác dụng. Đằng thì nắm lên đoạn đao trong tay, hộ đến trước người cống cổ, ba, người chạy mau. Chạy tới chỗ nào, không nghe thấy người ta đã nói cầm cố không gian sao? Đẩy ra đằng chặn ở trước người, cống cổ trầm giọng nói, thủ đoạn của các hạ, cống cổ bội phục. Các hạ đến cùng muốn như thế nào, gặp phải đánh không lại, man nhân cũng biến thành nhã nhặn lên. Arsenic hồi đáp, ta không phải đã nói rồi sao? Đưa bọn ngươi một chàng phú quý, các ngươi đến cùng là muốn hay là không muốn? Phú quý gì? Cống cổ vẫn như cũ trầm ổn. Trợ ngươi trở thành man tộc chi vương, thế nào? Cái gì? Cống cổ ngạc nhiên, ngươi không phải đang đùa ta sao? Cống cổ hừ một tiếng, coi như thủ đoạn của các hạ kinh người, cũng đối phó không được 12 cái đại tộc chứ. Muốn xưng vương, liền phải đánh bại hết thảy đối thủ cường đại. Mà tại bên trên Khương Bộ, có những 12 cái đại tộc đè lên đây, lúc nào đến phiên Khương Bộ xưng vương? Đây chính là lý do vì sao ta đến tìm ngươi, bởi vì Khương Bộ có tiềm lực trở thành vương. Arsenic nói, tiềm lực, đúng, ta có thể giúp các ngươi một lần nữa vang lên chiến cổ chống trận. Huyết cổ, chương 1139, huyết tế, chương 83, huyết tế. Nghe được cái chữ huyết cổ này, ánh mắt cống cổ chợt sáng lên, một thoáng đã minh bạch gì đó. Huyết cổ là một kiện bảo vật năm đó lúc Khương Bộ độc đại nắm giữ, nghe nói nắm giữ uy năng cường đại bất khả tư nghị. Năm đó Khương Bộ cũng là bởi vì thu được trống này mà cấp tốc cường thịnh lên. Bất quá thành tại đây cũng bại vào đây, chẳng ai nghĩ tới món bảo vật này đột nhiên lại mất đi hiệu lực, tiên huyết chiến cổ uy lực đã từng rung chuyển trời đất kia bỗng nhiên một thoáng liền không thấy tăm hơi. Bảo vật mất đi hiệu lực tạo thành đả kích cự đại đối với Khương Bộ, liền ngay cả đế quốc khổng lồ Khương Bộ thành lập, cuối cùng cũng là bởi vì điều này mà sụp đổ. Kiện tiên huyết chiến cổ này bởi vậy cũng trở thành tồn tại Khương Bộ vừa yêu vừa hận. Hoài niệm sự cường đại chỉ tồn tại trong truyền thuyết của nó, nhưng cũng bất đắc dĩ bởi sự phổ thông của nó hiện tại. Đúng, cái trống này tới nay vẫn hảo hảo tồn tại, chỉ bất quá không còn phát huy ra tác dụng năm đó. Mà hiện tại, Arsenic lại nói ta có thể giúp các ngươi một lần nữa vang lên chiến cổ chống trận. Hàm nghĩa trong đó, có thể tưởng tượng được, cống cổ nói các hạ ý tứ là, ta có thể chữa trị tiên huyết chiến cổ. Arsenic trực tiếp nói, hết thảy khương nhân đều kích động lên. Vẫn là đằng thiếu niên tâm tính, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng ta hiện tại trưởng khống sinh tử của các ngươi. Arsenic lật tay một cái, áp lực trong không gian đột tăng, cống cổ chỉ cảm thấy toàn thân bản thân đều bị ràng buộc, liền hít thở cũng khó khăn, trong lòng cũng là kinh hãi. Ngược lại là đại tế ti kia, thâm trầm nói, làm sao chữa trị? Huyết tế, Arsenic hồi đáp, đại tế ti lắc đầu, tổ tiên đã sớm từng thử, vô dụng. Đó là bởi vì phương pháp huyết tế không đúng. Kỳ thực tiên huyết chiến cổ tới nay cũng không có hư hao quá, chỉ bất quá nó đói bụng, mà các ngươi lại chưa từng cho nó ăn no. Đói bụng, mọi người đều là ngẩn ra, tiên huyết chiến cổ cũng không phải khương nhân chế tạo, mà là tổ tiên bọn họ trong lúc vô tình thu được, vì vậy vẫn thật là không biết vật này cũng biết đói bụng. Nhưng sự thực chính là, tiên huyết chiến cổ trăm ngàn năm qua vô hiệu, vẻn vẹn là bởi vì nó đói bụng. Làm sao cho ăn no? Đại tế ti hỏi, nhất định phải xa trường huyết chiến, bách tử chi sĩ chi huyết. Mới có thể thỏa mãn nhu cầu của huyết cổ. Khương Bộ trước đây hiến tế đều là dùng các loại nhân vật phổ thông như tù binh nô lệ, há liệu được tiên huyết chiến cổ này kén chọn cực kỳ, không phải tinh anh chiến sĩ chi huyết không cần, tình nguyện chết đói cũng không thèm. Vì vậy Khương Bộ tuy từng huyết tế nhưng vẫn chưa phát huy tác dụng, lâu dần liền cho rằng huyết tế vô hiệu. Thế nhưng Arsenic rất rõ ràng tiên huyết chiến cổ này là chuyện gì. Kiện tiên huyết chiến cổ này kỳ thực chính là một kiện bảo vật đặc thù dùng da rẻ của thần chế tác mà thành. Bởi vì nắm giữ lực lượng của thần, mà có thần uy cường đại bất khả tư nghị. Cũng bởi vậy, nó cần tín ngưỡng cùng hiến tế. Vì vậy tiên huyết chiến cổ kỳ thực còn có thể thông qua tín ngưỡng chi lực để chữa trị. Bất quá một lòng bốc lên chiến loạn, Arsenic tự nhiên không thể nào nói cho bọn họ điểm ấy, vì vậy chỉ nói phương pháp hiến tế chân chính. Hơn nữa phương pháp này cũng xác thực càng thêm hiệu quả lập tức. Cần bao nhiêu dũng sĩ? Cống cổ hỏi. Càng nhiều càng tốt, uy năng của tiên huyết chiến cổ cùng nó có thể ăn no hay không có tương quan trực tiếp. Mà mỗi một lần sử dụng, cũng sẽ tiêu hao bộ phận huyết cổ chi lực. Cho nên biện pháp tốt nhất khôi phục huyết cổ, chính là ở trên chiến trường. Arsenic nói, năm đó sau khi Khương Bộ có được kiện tiên huyết chiến cổ này, lấy nó tung hoành chiến trường, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, kỳ thực cũng tại trong lúc vô tình ăn khớp nhu cầu của huyết cổ. Mãi đến tận sau khi đại thống, trường kỳ không có chiến tranh, huyết cổ cuối cùng đem hết thảy lực lượng chữ tồn hao tận, Khương Bộ đột nhiên phát hiện huyết cổ không thể dùng rồi, liền choáng váng tập thể. Từ đó trở đi bọn họ không mang huyết cổ ra chiến trường nữa, dẫn đến kết quả trực tiếp chính là huyết cổ không còn xuất đầu chi nhật. Thẳng tới hôm nay, sau khi nghe được lời của Arsenic, những Khương nhân này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đang nhìn hướng phụ thân của bản thân, liền thấy trong mắt cống cổ đã lập lòe ra huyết sắc quang huy, nên lấy huyết chiến tế huyết cổ. Đúng vậy, Arsenic mỉm cười hồi đáp, đồng thời cũng buông ra ràng buộc đối với mọi người. Đám người cống cổ nhìn nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thời khom người đối với Arsenic, đa tạ tiên sinh. Ngày hôm đó, Arsenic chính thức được cống cổ bái làm thủ tịch đại tế ti. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, Khương Bộ hung hãn bước lên một cái chiến tranh chi lộ tràn ngập máu tanh. Arsenic trở thành đại tế ti ngày thứ bảy, Khương Bộ tuyên chiến đối với Ngạc Bộ hàng xóm. Tại sau khi trải qua huyết chiến, Khương Bộ thành công đánh bại Ngạc Bộ, thế nhưng tiên huyết chiến cổ vẫn chưa được kích hoạt. Tiên huyết chiến cổ đói bụng quá lâu, ngủ say quá dài, sớm không phải một hai cuộc chiến tranh có thể thức tỉnh. Vậy là Khương Bộ tiếp sau đó lại liên tục phát động ba cuộc chiến tranh. Đối với điều này các bộ man tộc khác đều biểu thị khiếp sợ không thôi, vô pháp lý giải. Dù sao một bộ tộc tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liên tục phát động chiến tranh, rất dễ dàng phát động chúng nộ, hơn nữa tổn thương quá lớn, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục. Trên thực tế báo ứng quả nhiên đến rất nhanh, liên tục mấy tràng thắng lợi rõ ràng khiến Khương Bộ có chút đắc ý vênh váo, kết quả tại lúc công đả Lôi Bộ thì gặp phải cường lực đàn hồi. Ngũ Vân Sơn, Khương Bộ cùng Lôi Bộ hai quân đối lập, theo tiếng trống réo vang, dũng sĩ Khương Bộ đã như hồng thủy cuốn về tiền phương. Thực lực Lôi Bộ so với Khương Bộ rõ ràng yếu hơn rất nhiều, nhưng thời khắc này đối diện đại quân Khương Bộ, trên mặt tộc trưởng Lôi Bộ lại không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ là lệnh người thổi lên kèn lệnh. Trong tiếng kèn lệnh trầm thấp liên miên, liền nhìn thấy một đầu núi khác, một nhánh quân đội đột nhiên xuất hiện. Cống cổ thân thể chấn động, Vân Bộ, bọn họ làm sao lại tới? Còn phải nói, tự nhiên là bọn họ đã biết động hướng của chúng ta, vì vậy đã chuẩn bị từ trước. Khương Bộ tuy rằng mạnh hơn cả Lôi Bộ lẫn Vân Bộ, nhưng mà đối diện hai cái bộ tộc liên hợp, lại là không có tự tin lớn như vậy rồi. Thời khắc này mắt thấy Vân Bộ quân đội khí thế hùng hổ giết tới, cống cổ cắn răng một cái, đang muốn hạ mệnh lệnh, lại bị Arsenic ngăn lại, hạ lệnh toàn quân công kích Lôi Bộ, còn Vân Bộ. Giao cho ta đi, đại tế ti, mọi người đều kinh ngạc, liền thấy Arsenic đã hướng về một chiếc đại xa cách đó không xa. Tại trên xe kia đặt một tôn chiến cổ cự đại, thân trống lấy tử huyết mộc điêu thành, mặt trống đỏ sẫm như máu, tán phát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đây chính là tiên huyết chiến cổ. Đi tới trước trống trận, Arsenic cầm lấy dùi trống, lẩm bẩm nói, liên tục mấy trận đại chiến huyết tế, cũng đến lúc thức tỉnh rồi. Tỉnh lại đi, ý chí cường đại thôn phệ tất cả kia, dùng máu tươi của kẻ địch để đúc ra uy nghiêm của ngươi. Hắn nói bắt đầu nhẹ nhàng đánh lên trống trận, tiếng trống thùng thùng, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa, Arsenic nhưng gõ cực chăm chú, mang theo vận luật đặc hữu, liền như thế một lần lại một lần sao kích đại cổ. Phụ thân, nhìn thấy một màn này, đang căng thẳng nhìn về phía cống cổ. Cứ việc Arsenic chém đinh chặt sắt rằng huyết tế nhất định khiến chiến cổ thức tỉnh, thế nhưng mấy chàng chiến đấu còn chưa tỉnh lại, khiến tâm tình đằng cũng là bất an. Mà hiện tại, đại quân Vân Bộ chính đang giết tới, nếu như đại tế ti xương Arsenic bằng lẫm xương, không thể trước lúc này giải quyết vấn đề mà nói, Khương Bộ nghe theo Arsenic chỉ đi đối phó Lôi Bộ, liền phải chịu đựng tư vị bị tiền hậu giáp kích. Như vậy, nên làm thế nào đây? Cống cổ nhìn nhìn Arsenic còn đang kích trống, lại nhìn một chút đại quân Vân Bộ yểm sát tràn tới, rốt cục cắn răng nói, toàn quân tiếp tục xuất kích, diệt Lôi Bộ. Hắn chung quy là quyết định tin tưởng đại tế ti của bản thân một hồi. Đại quân Khương Bộ liền như vậy sát hướng đối thủ, triệt để đem sau lưng của chính mình giao cho Arsenic. Bên trên đại xa, Arsenic còn đang không nhanh không chậm đánh trống trận. Tiếng trống ầm ầm, mang theo khí tức hoang cổ tuyên cửu, khổng lồ mà tràn ngập thần bí. Đại quân Vân Bộ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Trên đại địa khoáng dã, lại như một phiến hải triều tràn qua bãi cát, mà một mình kích trống Arsenic thì giống như dã tràng ở trên bờ cát, cô đơn mà kiên cường. Giết, trong âm thanh hô sát mãnh liệt, quân đội Vân Bộ rốt cục vào tới, quan tướng cầm đầu phát ra cuồng bạo hô quát, đến hàng mấy chục ngàn mũi tên, đầu mâu dâng trào mà đến, đem thiên không hóa thành một mặt cự đại đinh bản. Thời khắc bản đinh từ trời giáng xuống, Arsenic vẫn như cũ bình tĩnh. Viễn vọng phương xa, Du Nhiên lên tiếng, thì nhân Du Du, nguyện nhân Ly Ly, canh hề hà hề, tái đãi lưu niên. Rồi trống nhẹ nhàng quét qua mặt cổ, hiện ra ba lãng như gợn nước, tại sau khi liên tục nhiều lần chạm nhẹ, đột nhiên dùng sức đánh xuống một đòn. Ầm, tiếng trống to lớn đột nhiên vang lên, trên mặt trống của tiên huyết chiến cổ hồng quang lóe qua, tiếng trống khổng lồ ngưng tụ thành một đạo sóng trùng kích trùng thiên nhi khởi. Chính gặp vạn tiễn tề lạc, cổ thanh ninh kích, tiễn kia tựa như nước mưa rơi vào trong biển, lại không lật nổi nửa điểm bọt nước. Chiến cổ nhất kích, vạn tiễn tiêu lạc, tiếp theo lại là một tiếng trống vang, một cỗ đại triều trùng kích đã hướng về binh sĩ Vân Bộ mà đi, đem ngàn vạn binh sĩ đều bao phủ tại trong tiếng trống, hết thảy binh sĩ Vân Bộ đồng thời ôm tai ai hào, phát ra khiếu thanh thống khổ dĩ cực. Máu tươi từ toàn thân trên dưới bọn họ bắn ra, tại dưới chân hội tụ thành hà. Hí, âm thanh cốt địch sắc bén vang lên, đó là đại tế ti của Vân Bộ chính đang nỗ lực dùng cốt địch để đối kháng tiếng trống. Thế nhưng tiếng trống trận thứ ba của Arsenic gõ xuống, Vân Bộ đại tế ti liền cốt địch vỡ nát, trong thiên không càng là xuất hiện đại thiên huyết vân, từ trong tầng mây kia xuất hiện từng cái huyết sắc quang ảnh, nhìn kỹ càng đều là lệ quỷ oan hồn đang bổ nhào xuống hạ phương. Đây chính là dũng sĩ huyết hồn tiên huyết chiến cổ chế tạo, thời khắc này lên tới hàng ngàn hàng vạn tuôn ra, nhất thời đem đại quân Vân Bộ toàn bộ nhấn chìm, cũng làm cho tất cả mọi người đều nhìn tới ngây ngốc. Tiên huyết chiến cổ, là tiên huyết chiến cổ, tộc trưởng Vân Bộ phát ra khủng bố tuyệt vọng hô to. Tiên huyết chiến cổ tỉnh lại rồi, cùng đối ứng với đó, tự nhiên là kẻ vẫn luôn quan tâm bên này, cống cổ. Một khắc nhìn thấy tiên huyết chiến cổ phát động, cống cổ biết mình đánh cược thắng rồi. Tiếng hò hét hưng phấn trở thành chất kích thích sĩ khí của các binh sĩ, đấu chí cao vút hóa làm lợi nhận, xông về phía đối thủ. Ngày hôm đó, Khương Bộ lấy lực lượng một bộ đối kháng hai bộ, nhưng hoàn toàn thắng lợi. Đại tế ti xương, tam cổ diệt vân quân, càng là trở thành truyền thuyết bất hủ. Ở trên bình nguyên, chương 1140, hội nghị chư thần. Chương 84, hội nghị chư thần. Ngày hôm đó, Khương Bộ thu được đại thắng. Chuyện Arsenic tam cổ diệt vân bộ càng là lưu truyền ra, người người đều biết, thần khí chiến tranh của Khương Bộ lại lần nữa vang lên rồi. Nương theo tiếng trống trận thúc vang này, là Khương Bộ một lần tiếp một lần thắng lợi. Một hồi nội chiến toàn diện giữa các bộ lạc man nhân cũng bởi vậy triệt để bạo phát. Mượn uy danh của tiên huyết chiến cổ, Khương Bộ tụ tập mấy cái bộ lạc, tăng cường thực lực. Cùng lúc đó, không cam lòng bị cưỡi ở trên đầu, muốn duy trì địa vị trước kia, mấy cái đại bộ lạc cũng thành lập liên minh, nỗ lực tiêu diệt Khương Bộ vừa mới quật khởi. Một trận đại chiến tại Vân Tuyệt Lĩnh bạo phát, cũng cuối cùng lấy Khương Bộ toàn diện thắng lợi cáo chung, sử xưng Vân Tuyệt Lĩnh chi chiến. Vân Tuyệt Lĩnh chi chiến trở thành một trận chiến có tính quyết định đặt vững thắng thế đi tới đỉnh phong của Khương Bộ, sau đó không lâu, liên minh bộ lạc tan thành mây khói, các thế lực bộ lạc dồn dập đầu hàng. Bộ lạc man nhân cũng bởi vậy thống nhất, hình thành nên một cái Khương nhân quốc độ hoàn chỉnh. Tất cả những thứ này đều bất quá phát sinh tại trong thời gian một năm. Chiến tranh tiến hành, mang đến chính là lượng lớn nhân khẩu giảm thiểu, tín ngưỡng chi lực cũng sẽ bởi thế suy yếu, liền ngay cả chư thần cũng đều bởi vậy chịu ảnh hưởng. Bất quá đối với chuyện này, chư thần lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lực khống chế của chư thần đối nhân thế kỳ thực cực thấp. Ngoại trừ giáng lâm sẽ dẫn đến hao tổn thần lực ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là Vĩnh Hằng Minh Ước. Vĩnh Hằng Minh Ước ràng buộc không chỉ là chư thần chiến đấu, đồng thời cũng ràng buộc ảnh hưởng của bọn họ đối phàm nhân. Chư thần cho rằng, giữa nhân loại với nhau có cư xử chi đạo riêng, chư thần không nên tham dự quá nhiều. Một khi tham dự quá nhiều, một mặt sẽ ảnh hưởng sự phát triển của xã hội nhân loại, chưa chắc có lợi cho sự tồn tại của tín ngưỡng đoàn thể. Thứ hai cũng rất khả năng sẽ khiến nhân loại trở thành người phát ngôn cho ý chí của chư thần, từ đó sản sinh ảnh hưởng đối với các thế lực thần linh khác, cũng dẫn đến phá hoại Vĩnh Hằng Minh Ước, lại lần nữa gợi ra thần chiến. Chính là tại dưới loại cân nhắc này, ảnh hưởng của chư thần đối với nhân loại bị suy yếu đến mức độ cực thấp. Trừ phi chứng minh được có cái bóng của thần linh khác thao túng, hay là bộ tộc tín ngưỡng bản thân tao ngộ nguy cơ diệt vong, bằng không chư thần không thể dễ dàng can thiệp nhân thế. Chúng thần điện, đây là một tòa thần điện nguy nga cao cư ở trên bầu trời, mang theo khí tức tuyên cổ hoang viễn, huy hoàng mà bàng đại. Bất quá bây giờ, thần điện này xem ra đã có mấy phần dáng vẻ điêu tàn. Trong đại sảnh chúng thần, mấy trăm chương thần tọa trước đây, bây giờ phần lớn đều là không không đáng đáng, chỉ có hơn 20 chương bây giờ còn có một ít tồn tại. Đây, chính là những thần linh, thạc quả cận tồn, từ sau hoàng hôn chư thần. Chư thần lấy thần lực để phân chia cao thấp, theo quy củ là càng tiến về phía trước, thực lực liền càng mạnh. Thời khắc này một vị thần linh ngồi ở tầng thứ trung gian trong chúng thần điện, kim khôi kim giáp, như một tôn bất lão chiến tướng, phát ra thanh âm trầm thấp, ta cảm thụ được, chư thần bích lũy lại một lần nữa bị gia cố. Là thế giới thụ diệp, hắn gọi Bicom, thủ hộ chi thần của chúng thần điện, cũng là kẻ có thể cảm nhận được rõ nhất tất cả biến hóa trong côn địa. Thời khắc này nghe được thuyết pháp của Bicom, trong đại sảnh lại lần nữa vang lên một mảnh ầm ĩ, đó là chư thần đang bàn luận. Đây thực sự là một cái tin tức tồi tệ, thời gian chư thần bích lũy tan vỡ lại sẽ kéo dài. Có thần linh đã nói, kéo dài hơi tàn mà thôi, ngươi không cần thiết sốt sắng thái quá. Hơn vạn năm cũng đợi qua được rồi, còn quan tâm đợi thêm dăm ba năm nữa hay sao? Đối với mấy lão thần bất tử này mà nói, thời gian có lẽ là thứ không đáng tiền. Thời gian năm ba năm với họ thật cũng chỉ trong một cái búng tay. Chính vì nguyên nhân này có chút thần linh cho dù biết có người đang giở trò dẫn đến chư thần bích lũy bị gia cố, cũng không phải rất lưu ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này đều chỉ là chút loạn dâu ria mà thôi, không đáng nhắc đến. Đương nhiên, luôn có kẻ nhìn được rõ ràng, xem thường hừ lạnh vang lên, phế vật không đầu óc. Nói lời này, chính là Nguyệt Chi nữ thần, nàng cao tỏa tại phía trước nhất của chúng thần điện, đại biểu cho vị trí của thần lực cao đẳng, mà tại cái vị trí này có thể cùng nàng sánh ngang chỉ có hai kẻ. Một kẻ như một đoàn quang ảnh đang chớp sáng, trước sau không thấy rõ thực thể của hắn. Một kẻ thì lưng mọc cánh chim, diện như hoa đào, chỉ nhìn qua một lần vẫn là có chút không phân rõ nam nữ. Hai người này chính là Huyễn Mộng Chi Chủ cùng Thiên Không Mẫu Thần. Đối diện bác bỏ của Nguyệt Chi nữ thần, vị thần linh kia hiếm thấy không có khuất phục, trái lại gầm thét lên, Lây La, coi như ngươi là một trong tam cự đầu, cũng không thể như vậy làm nhục ta, cuồng bạo chi chủ Long Cách vĩ đại. Nguyệt Chi nữ thần xem thường liếc mắt nhìn hắn, cứ việc đã hơn một vạn năm, ta vẫn như cũ vô pháp quen thuộc sự vô tri của ngươi. Chư thần bích lũy bị lần nữa gia cường là một chuyện cần thiết phải chú ý, đây tuyệt không phải trùng hợp, mà là có người ở bên trong phá rối. Ta hoài nghi, nguyên giới đã có người thẩm thấu đến nơi này. Nghị luận nổi lên, chư thần dồn dập châu đầu ghé tai. Rất nhanh, một vị thần linh hỏi, vĩ đại Huyễn Mộng Chi Chủ, xin hỏi điều này là thật sao? Mộng giới của Huyễn Mộng Chi Chủ xâm nhập nguyên giới, thu được tin tức, là khởi nguồn thông đạo tin tức của chư thần đối nguyên giới, vì vậy có chuyện gì hỏi hắn tốt nhất. Nhưng thời khắc này, đoàn quang ảnh hư vô phiêu miểu này nhưng chỉ phát ra bất đắc dĩ thở dài, mộng giới đã bị phá hủy, bất luận kẻ nào cũng không được vào mộng cảnh của ta. Ta bây giờ đối với bên kia lý giải cũng rất có hạn. Bất quá bằng vào phán đoán của ta đối với Tô Trầm, điều này có khả năng rất lớn. Trên thực tế, đây vốn là suy luận của ta. Nhưng mà liền ngay cả chư thần cũng không qua được bích lũy. Có thần nghi hoặc, Thiên Không Mẫu Thần, chư thần không qua được, không có nghĩa là nhân tộc liền không qua được. Lực lượng là căn cơ cường đại của chúng ta, cũng có thể trở thành cản trở hạn chế chúng ta. Chư thần bích lũy đã tồn tại vết rách, sinh mệnh tương đối nhỏ yếu chút trái lại có khả năng chui vào. Nếu như lại có thêm tên hỗn đản kia phối hợp, nàng không hề nói tiếp, nhưng tất cả thần linh đều biết nàng đang nói ai. Nhân tổ. Cái gia hỏa khiến bọn hắn đau đầu hơn một vạn năm này, mãi đến tận hiện tại còn đang quấy nhiễu bọn hắn. Nói tới cái này, Đan Ba, tình huống của ngươi thế nào? Nguyệt Chi nữ thần hỏi, tại một chỗ không xa phía sau nàng, Phong Bạo Chi Chủ ngồi nghiêm chỉnh. Phân thân hình chiếu của ta chết rồi, là Tô Trầm giết, giết rất thẳng thắn, tin tức có thể truyền về không nhiều. Chỉ biết rằng, thời điểm Tô Trầm giết hắn rất dễ dàng, thật giống không phí bao nhiêu khí lực. A Khắc Lỗ Đan Ba hồi đáp, nói điểm chính. Nguyệt Chi nữ thần bất mãn, trọng điểm chính là không tìm được, tin tức có thể tìm được đều là đã biết. Chỉ dựa vào những thứ này, chúng ta vô pháp khởi động thời gian quyền trưởng. A Khắc Lỗ Đan Ba hồi đáp, tên kia rất giảo hoạt, hắn tới nay đều là che giấu thân phận tiến hành, cũng không nói cho bất luận kẻ nào mục đích của chính mình, hầu như chưa từng tiết lộ thêm tin tức gì. Cùng nguyên cốt quyền trưởng bất đồng, thời gian quyền trưởng nghịch lưu tìm hiểu cần cơ sở tin tức. Thế nhưng tin tức nhân tổ tiết lộ ra ngoài thực sự quá ít. Bằng điểm ấy tin tức căn bản là không thể nào tìm hiểu ra được nhân tổ hạ lạc. Điều này chỉ có thể nói rõ một chuyện, chính là nhân tổ ngay từ đầu liền rất rõ ràng tác dụng của thời gian quyền trượng, vì vậy vẫn luôn tránh khỏi tất cả những thứ này. Chư thần đối với điều này cũng không kỳ quái, thất bại giống như vậy, mọi người cũng đã quen. Chung quy vẫn là Nguyệt Chi nữ thần nói, gần đây hạ giới rất không bình tĩnh, liên tục có chuyện. Ôn dịch hoành hành, chiến tranh lan tràn, khắp nơi đều xảy ra chuyện. Ta hoài nghi chính là cái nhân loại tiềm nhập tới chỗ này của chúng ta làm ra. Nếu để cho hắn tiếp tục nữa, thời gian đả phá chư thần bích lũy rất khả năng sẽ lại lần nữa chậm lại. Ta kiến nghị, lập tức phái một vị thần linh hạ giới, xử lý việc này. Nghe nói như thế, nghị luận nổi lên. Một vị thần linh đã nói, vĩ đại Nguyệt Chi nữ thần, ta bội phục cơ trí cùng quả đoán của ngài. Thế nhưng đột phá hạn chế của minh ước hạ giới, đại giá phải bỏ ra cực lớn, ngài xác định như vậy đáng giá không? Huống chi. Thiếu một vị thần linh, bản thân cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đánh vỡ bích lũy. Đừng quên lấy trình độ kiên cố của bích lũy, đám thần chúng ta gộp lại có thể ảnh hưởng đến nó đã là không dễ. Thiếu một vị thần linh, chúng ta thiếu không phải 1/23 lực lượng, mà là thiếu đi hơn một nửa lực lượng, khả năng điều này còn mang đến nhiều ảnh hưởng hơn so với thế giới thụ diệp. Nguyệt Chi nữ thần hít một hơi dài, đúng, đối phương nói không sai, chư thần bích lũy trình độ kiên cố vượt xa tưởng tượng. Thời điểm ban đầu, chư thần thậm chí ngay cả tư cách dao động nó cũng không có. Mãi đến tận theo năm tháng trôi qua, chư thần bích lũy tự mình lão hóa, mục nát, chư thần mới rốt cục đã có tư cách công kích. Đúng, chư thần bích lũy nghiêm ngặt về ý nghĩa mà nói cũng không phải chư thần phá hoại, bọn họ chỉ là tại sau khi chư thần bích lũy lão hóa mới xuất thủ ra tốc cái tiến trình này. Tại trước lúc đó, bọn họ kỳ thực chỉ là ngây ngốc xem, vô ý nghĩa thử nghiệm, tự xưng là vạn năm công kích, kỳ thực là vạn năm đứng xem. Dưới tình huống như vậy, điều đi một vị thần linh, kỳ thực cũng là một chuyện không khôn ngoan. Nguyệt Chi nữ thần không ngốc, chỉ là nàng quá cấp thiết muốn giải quyết đi cái con hầu tử đã lẻn vào trong nội bộ kia. Bởi vì nàng có loại cảm giác, chính là con khỉ này rất khả năng có quan hệ cực lớn với Tô Trầm, mà ở trên người hắn, rất khả năng tồn tại loại lực lượng kia. Cỗ lực lượng khiến cho nàng cảm giác sâu sắc sợ hãi không dám mở miệng kia. Đây mới là nguyên nhân nàng sốt ruột, vì thế cho dù đình chỉ phá hoại bích lũy cũng không sao. Nhưng mà nàng lại không thể nói, vậy chỉ sẽ chỉ gợi ra một vòng phỏng đoán hỗn loạn nữa. Chung quy vẫn là Huyễn Mộng Chi Chủ nói, một con tiểu quỷ chưa qua xác nhận, việc cần thiết đầu tiên chính là tìm ra nó. Haran, liền do ngươi chiếu hình một cái hóa thân đi tìm hắn đi. Haran chính là ám sát chi thần đã từng ám sát qua Tô Trầm kia. Động sát chi thần sớm đã vẫn lạc tại trong hoàng hôn chư thần, trong hơn 20 vị thần còn lại này, am hiểu tìm người nhất đại khái chính là ám sát chi thần. Ba cái, Nguyệt Chi nữ thần đã nói, ám sát chi thần Haran nhíu mày, ba cái hình chiếu. Cần thiết phải như vậy sao? Như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thần lực của ta. Nguyệt Chi nữ thần hồi đáp, một cái không hẳn là đối thủ. Nghe nói như thế, ám sát chi thần rất là bất mãn. Bất quá đẳng cấp thần lực của Nguyệt Chi nữ thần cao hơn hắn, hắn cũng chỉ có thể chịu. Vẫn là thiên không mẫu thần nói, ba cái cũng được, nếu như có thể không tốn cái nào giải quyết đối thủ, liền tiện thể mau mau bình phục hạ phương loạn tượng. Ám sát chi thần càng lúc càng tức giận, vậy ta tổn thất không chỉ có là thần lực, còn phải chịu đựng minh ước phản phệ. Chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp bồi thường, Huyễn Mộng Chi Chủ chậm chậm nói. Đương nhiên, chúng ta lúc này hắn chỉ, khẳng định là toàn thể thần linh, mà không phải bản thân tam cự đầu mùa màng không được, tam bá chủ cũng chi trả không nổi quá nhiều tiền vốn. Một ngày sau, Arsenic đứng tại trên quan tinh đài, vị đại tế ti này đột nhiên nhếch chân mày một cái, ba cái hình chiếu. Thật là bạo tay, chương 1141, ám sát kỵ sĩ đoàn. Chương 85, ám sát kỵ sĩ đoàn, đại tí A Thành, ám sát giáo đường, đại chủ tế Atli ở phía dưới thành kính cầu nguyện, phía sau là nhóm lớn tín đồ đang thấp giọng tụng niệm. Đột nhiên một đạo ánh sáng từ trời giáng xuống, như tia nắng ban mai, chấn động trái tim Atli. Đây là chủ ta giáng lâm, hắn kinh hô thành tiếng, hắn từ khi trở thành chủ tế tới nay, còn chưa từng thấy việc thần linh giáng lâm. Ám sát chi thần là tồn tại am hiểu tiến lên tại trong âm ám. Vì vậy hình chiếu của hắn hào quang cũng không mãnh liệt, mang theo hết sức biết điều, không dẫn thế nhân chú ý, liền như vậy xuyên qua đỉnh giáo đường, rơi vào trong một phiến bóng tối u ám, sau đó vặn vẹo từ từ thành hình. Chủ ta tại thượng, tất cả mọi người đồng thời hô hoán, nhân ảnh vặn vẹo kia đã từ từ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một nam tử đen gầy để hai phiết rìa mép. Atli vội quỳ bái, chủ vĩ đại, Atli nô bộc trung thực của ngài ở đây, chờ đợi ngài triệu hoán. Nhân ảnh không để ý đến hắn. Chỉ là ngẩng đầu lên nhìn thiên không. Atli trong lòng lo sợ, không hiểu đã phát sinh cái gì. Liền thấy phía trên đột nhiên lại là hai đạo ánh sáng hạ xuống. Còn có, Atli bị dọa cho nhảy dựng, nương theo hai đạo quang ảnh xuất hiện, lại là hai đạo hình chiếu trước sau ngưng tụ mà thành. Một màn này lại dọa sợ Atli, ám sát giáo đường đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thần tích, hiện giờ tốt rồi, thần chủ chi ảnh vừa xuất hiện chính là ba đạo, đây là tiết tấu xảy ra đại sự a. Hình chiếu ám sát chi thần hạ xuống đầu tiên đã nói, đem hết thảy kỵ sĩ bên trong giáo hội đều gọi lên, chia làm ba cỗ, do chúng ta chỉ huy. Atli run run rẩy rẩy, vĩ đại thần chủ, ta có thể xin hỏi, ngài đây là muốn đi về đâu không? Đi chấp hành chính nghĩa, đi giết chết giỏi bỏ không nên tồn tại trên cái thế giới này. Các tín đồ của ta, cơ hội hiến thân cho thần chủ của các ngươi đã tới. Ngày đó đêm, đám kỵ sĩ do ám sát giáo hội của Đại Tí A Thành tổ chức ra, tại dưới ba cái hình chiếu dẫn đầu. Hướng về các phương hướng bất đồng mà đi. Tông Diệu Sơn, nơi này đã từng là lãnh địa của man tộc đệ nhất đại tộc Lữ Hợp Bộ, bọn họ ở chỗ này kiến lập nên một tòa tế thiên đài, hướng trời cao tế tự, hướng chư thần cầu phúc. Bất quá thần linh thủ hộ của man tộc Cuồng Bạo Chi Chủ Long Cách cùng Cuồng Nộ Chi Chủ Bao Gian đều là tồn tại thô lỗ, cực ít đáp lại loại hô hoán này. Sau đại chiến không lâu, liên minh man tộc lấy Lữ Hợp làm trung tâm toàn diện chiến bại, Khương Nhân làm chủ, thành lập Hoành Quốc. Nơi này liền trở thành đỉnh núi tư nhân của quốc sư Sương Arsenic, Hoành Quốc. Trên tế thiên đài, giờ phút này Arsenic chính đứng tại trên đài, ngước nhìn Thương Thiên. Hắn đương nhiên không có ý tế thiên, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, đã có tế thiên đài này, liền phảng phất có sợi dây liên kết từ mặt đất đến trên trời, kết nối trong vô hình, khiến thượng giới càng dễ dàng nghe thấy âm thanh từ hạ phương. Trọng yếu nhất chính là, phía trên này có khắc thần văn cùng phương thức tạo thành, chính là thần văn lúc trước Tô Trầm đạt được từ chỗ Bái Nguyệt Yêu Đế. Quả nhiên những thứ lúc trước bản thân học được, chính là phương thức thiên tế thần linh. Chỉ bất quá bởi vì là vượt giới hấp thu, vì vậy cái mà Bái Nguyệt Yêu Đế sử dụng càng thêm to lớn cùng phức tạp. Nếu như phá hủy hết thảy tế thiên đài trên đời này, tín ngưỡng của chư thần cũng sẽ thụ đại ảnh hưởng đi. Arsenic tự lẩm bẩm, xác thực như vậy, nhưng người tốt nhất không nên làm như thế. Một thanh âm tại bên tai Arsenic vang lên, tiếp theo là một cái hư vô nhân ảnh từ trên tế thiên đài thăng khởi. Nhân tổ, Arsenic trở nên hưng phấn, ngài khôi phục rồi, còn chưa thể nói là quá tốt, nhưng sự tình khẩn cấp, không thể không mau chóng tới đây thông báo ngươi. Thanh âm của nhân tổ nghe tới còn có chút suy yếu, hiển nhiên lần bảo giá hộ hàng kia khiến hắn trả giá thực sự không ít. Chuyện gì, Uimac đến tìm ngươi rồi. Arsenic ngây ra một chút, mới nhớ tới cái Uimac này là kẻ nào, ám sát chi thần. Hình chiếu vẫn là chân thân, hình chiếu, bất quá là ba cái, phân biệt đã đi Tích Ốc Thành, Đồng Lô Bảo cùng nơi này. Tích Ốc Thành là vị trí của Isabella, nàng đã hoàn thành nội bộ đoạt quyền trong gia tộc Queen, chính đang trở thành gia chủ mới của gia tộc này, cũng dựa theo ý tứ của Arsenic chế tạo hỗn loạn, bốc lên chiến tranh. Phương Bắc Đồng Lô Bảo thì chính đang bạo phát ôn dịch trên phạm vi lớn. Cái gọi là ôn dịch này, tự nhiên chính là chớ chú Arsenic hữu ý tản ra. Đồng Lô Bảo là phòng tuyến trọng yếu của liên minh nhân tộc đối kháng man tộc, cái phòng tuyến này một khi tan vỡ, man tộc liền có thể tiến quân thần tốc. Mà sự thực Arsenic cũng xác thực đang bày ra chuyện này. Hắn muốn bày ra một hồi chiến tranh trong phạm vi toàn cảnh nội, đem toàn bộ côn địa đều tịch quyển vào, lấy đó để tước nhược tín ngưỡng của chư thần. Tính hữu hạn của côn địa khiến chư thần chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn, khi tín ngưỡng thần lực suy yếu thì cuộc sống của chư thần liền sẽ càng ngày càng thêm khó khăn, thực lực cũng sẽ bởi vậy suy yếu. Khi đó chính là thời cơ nguyên giới phản kích đã đến. Bất quá trước lúc đó, Arsenic còn phải nỗ lực rất nhiều. Vị ám sát chi thần kia xúc giác tương đối linh mẫn, vị trí tìm đến đều có quan hệ cùng bố cục của Arsenic. Thời khắc này nghe được nhân tổ nhắc nhở, Arsenic gật gật đầu, đa tạ ngài nhắc nhở, chuyện này ta đã có chuẩn bị. Nhân tổ hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Khóe miệng Arsenic nhếch ra vẻ mỉm cười, đương nhiên là hắn muốn chiến, ta liền chiến. Đối với cái đáp án này, nhân tổ rõ ràng ngẩn người một chút, sau đó lộ ra nụ cười mừng rỡ, sự trưởng thành của ngươi, ra ngoài dự liệu của ta. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Nói, thân hình nhân tổ dĩ nhiên biến mất, nhìn nhân tổ biến mất ở trên tế thiên đài, Arsenic lặng lẽ. Cứ việc nhân tổ tới nay chưa từng nói, nhưng kỳ thực Arsenic đã có suy đoán. Quả nhiên, nhân tổ, kỳ thực cũng là một thành viên của chư thần sao. Chỉ không biết, hắn là vị thần linh nào, nhưng người là thần sáng tạo ra, nếu như hắn là nhân tổ, thì làm sao lại là thần linh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Trầm cũng không khỏi rơi vào trong suy tư thật dài. Hắn liền như thế suy tư, cũng ở chỗ này chờ đợi. Cũng không biết trải qua bao lâu, xa xa đi tới một đám người. Bọn họ cao đầu đại mã, tay cầm kỵ thương, thân mang hắc sắc giáp trụ, trầm mặc như băng, túc sát âm ám. Ám sát kỵ sĩ đoàn, Arsenic lẩm bẩm, bọn họ quả nhiên đến rồi. Một đường liền như thế từ Đại Tý A Thành đi tới nơi này, Bạt Sơn Thiệp Thủy, nhưng không tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào, liền như thế tiến quân thần tốc tiến vào chỗ hạch tâm của đế quốc mới xây dựng này. Không nghi ngờ chút nào, tất cả những thứ này chính là bởi vì vị ám sát chi thần kia. So với tìm kiếm mục tiêu, vô thanh vô tức hành tẩu tại trong bóng tối mới là thứ hắn am hiểu nhất. Kỵ sĩ đoàn đi tới dưới núi không dừng lại chút nào bắt đầu lên núi, sơn phong chót vót, chiến mã của đoàn kỵ sĩ nhưng hoàn toàn không nhìn đạo lộ nhấp nhô. Như dẫm đất băng, đây tương tự là thần thuật đặc hữu ám sát chi thần ban tặng, khiến đám tín đồ của hắn có thể hành tẩu như bay tại trên bất kỳ địa hình. Vậy là kỵ sĩ đoàn liền như vậy chen chúc mà đến, trong mắt của Arsenic nhưng hoàn toàn không tồn tại những kỵ sĩ này, chỉ là yên lặng nhìn về phương xa. Ngay tại một tên kỵ sĩ xuyên qua đoạn đường nhỏ quanh co kia, đột nhiên chỗ đại thạch bên cạnh duỗi ra một cái cự đại quyền đầu, đánh vào trên eo kỵ sĩ kia bị đại lực cuồng dã này oanh đến đứt gãy, tại chỗ ngã xuống. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, đây bất ngờ là một tôn điêu khắc bên cạnh xuất thủ. Không được, cẩn thận kẻ địch, đoàn trưởng kỵ sĩ phát ra lớn tiếng cảnh cáo. Tại trong khoảnh khắc đó, các loại điêu tượng trưng bày trên sơn đạo tất cả đều sống lại, hướng tới kỵ sĩ đoàn giết tới. Đây chính là tượng đá được pháp tắc phong thần của Tô Trầm thức tỉnh, còn những tượng đá kia, liền là hắn lệnh cho tượng nhân man tộc chế tác, tay nghề là thô ráp chút, chiến lược lại là chân chân thực thực. Theo thực lực không ngừng đề thăng, tăng trưởng thực lực của Arsenic cũng càng ngày càng mạnh, tuy rằng còn xa chưa đạt đến đỉnh phong, cũng đã có thể vận dụng bộ phận lực lượng của pháp tắc. Pháp tắc phong thần là pháp tắc hạch tâm bản mệnh của Tô Trầm, Arsenic tự nhiên không thể nào từ bỏ. Đương nhiên khôi lỗi hắn hiện tại dùng pháp tắc phong thần chế tạo kém xa khôi lỗi Tô Trầm chế tác, thứ nhất không đủ vật liệu ưu tú, thứ hai cấp độ pháp tắc cũng không đủ. Bây giờ khôi lỗi Arsenic chế tác, đại khái cũng chỉ là tồn tại cấp bậc diêu quang. Nói là đại khái cũng chỉ là cấp bậc diêu quang, nhưng sự thực là lượng lớn diêu quang bản thân liền là lực lượng cường đại không thể coi thường. Trên thực tế bản thân những khôi lỗi này cũng đã từng phát huy tác dụng trong nhiều lần đại chiến, như vậy mới tiến thêm một bước khiến man nhân nguyện ý vì hắn sưu tập tư nguyên. Những khôi lỗi này bởi vậy cũng trở thành một nhánh quân đoàn khôi lỗi cường đại của Khương Bộ, chỉ bất quá không người biết rõ, chúng là thứ chỉ thuộc về cá nhân Arsenic. Cho dù cường hãn như ám sát kỵ sĩ đoàn, đối diện nhiều khôi lỗi cấp bậc diêu quang như vậy, cũng là bị triệt để đánh cho tối tăm mặt mũi. Một cái lại một cái khôi lỗi bằng đá liền như thế nhảy ra, huy vũ cự đại quyền đầu, mỗi một quyền đều mang theo lực đạo cường đại khai sơn liệt thạch. Ám sát kỵ sĩ đoàn nắm giữ thần thuật của ám sát chi thần gia trì, thời khắc này cũng là từng kẻ thân phóng thần quang. Nhưng coi như là thần thuật gia trì cũng là có hạn. Ám sát kỵ sĩ đoàn sử dụng thần thuật, tương tự có tiêu hao. Không chỉ sẽ tiêu hao tinh thần lực của bản thân, thậm chí càng phải tiêu tốn thần lực. Dưới đại bối cảnh thần lực thiếu thốn, nếu như không phải vì hấp dẫn tín đồ, chư thần kỳ thực là phi thường không muốn gia trì thần lực cho tín đồ phía dưới. Lần này vì đối phó Arsenic, ám sát chi thần mới hào phóng cấp cho kỵ sĩ đoàn thần thuật gia trì, nhưng cũng bởi vậy số lượng có hạn. Mỗi tên kỵ sĩ đều chỉ có 5 loại thần thuật gia trì. Phân biệt là âm ảnh cước bộ, như lý bình địa, như dẫm đất bằng, hắc ám trùng kích, ám sát chi nhận cùng hàn xương hộ giáp. Âm ảnh cước bộ là một loại bộ pháp đặc thù, khi ám sát kỵ sĩ đoàn sử dụng loại bộ pháp này thì liền phảng phất hành tẩu ở trong bóng tối, khiến người không thể phát hiện. Là căn bản cho kỵ sĩ đoàn có thể tại man tộc một đường tiến quân thần tốc. Hắc ám trùng kích liền là một loại thủ đoạn xung phong, nếu như là tại bình địa phát khởi xung phong, kết hợp âm ảnh cước bộ, hắc ám trùng kích có thể đại đại đề thăng lực sát thương của kỵ sĩ đoàn. Đáng tiếc hiện tại là ở trên núi, hắc ám trùng kích cơ bản không phát huy ra tác dụng. Hàn xương hộ giáp là một loại thần thuật thủ hộ, ám sát chi nhận liền là một loại thần thuật đặc thù gia trì tại trên vũ khí của các kỵ sĩ. Ám sát chi thần tối thiện ám sát, binh khí được gia trì thần thuật ám sát chi nhận, đều nắm giữ năng lực không nhìn hộ cháo thậm chí cấp độ, có thể tạo thành cường lực thương tổn đối với mục tiêu. Đây cũng là vũ khí có lợi nhất của ám sát kỵ sĩ đoàn đối kháng khôi lỗi. Quân đoàn khôi lỗi không có linh hoạt bằng diêu quang chân chính, nhưng thắng ở da dày thịt cứng đánh không chết, thế nhưng tại dưới thần thuật ám sát chi nhận ảnh hưởng, những khôi lỗi này lại có vẻ giống như đậu hũ nát vậy, một đâm chính là một cái lỗ thủng to, dưới phản phục đâm chọc, những khôi lỗi này dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống kiểu sinh mệnh hao tận, cuối cùng hóa thành đá vụn. Nhưng mà chỉ dựa vào ám sát chi nhận, ám sát kỵ sĩ đoàn nếu muốn thắng được quân đoàn khôi lỗi, vậy thì còn kém xa lắm. Đầy khắp núi đồi, đầu đầu cũng có quân đội khôi lỗi của Arsenic đang phát kích, kỵ sĩ đoàn đã hãm nhập khổ chiến. Đúng vào lúc này, bên người Arsenic quang ảnh ba động, một thanh đoàn nhận đã vô thanh vô tức đâm về phía Arsenic. Chương 1142, thôn phệ. Chương 86, thôn phệ. Khanh, trong tiếng kim loại va chạm thanh thúy, chủy thủ của ám sát chi thần Uimac đã cùng kiếm của Arsenic đụng vào nhau. Vậy mà chặn được rồi. Trong mắt Uimac lóe qua một tia kinh ngạc, chủy thủ trong tay nhưng vẫn là đổi phương hướng tiếp tục đâm xuống. Làm ám sát chi thần, Uimac xuất thủ đương nhiên sẽ không đơn giản. Cho dù chỉ là cái hình chiếu, cũng mang theo uy năng cường đại. Đặc biệt là chủy thủ trong tay ám sát chi thần, bất ngờ là hình chiếu của một kiện thần khí thâm uyên chủy thủ, chỉ cần bị chủy thủ này cứa rách một chút ra, cũng sẽ lập tức chí tử. Chủy thủ mang theo tử vong quang huy đâm hướng Arsenic, tại trong khoảnh khắc đó còn ra chỉ thêm cái thần thuật, giam giữ hết thảy di động không gian trước sau trái phải của Arsenic, khiến Arsenic không thể lui được nữa. Ngay tại nháy mắt thâm uyên chủy thủ sắp đâm chúng kia, sau lưng Arsenic quang huy xạ hiện. Huyết mạch pháp tướng hiện ra, thân ảnh của Tô Trầm đã sừng sững trong thiên địa. Mới vừa xuất hiện, hướng tới Uimac chính là nhất chỉ đâm xuống. Lục thần chỉ, một chỉ mang theo phá diệt quang huy cường đại đâm ra, liền ngay cả Uimac đều cảm thụ được uy hiếp to lớn. Hắn quái khiếu một tiếng nhảy ra, chừng hai mắt nhìn pháp tướng sau lưng Arsenic, Tô Trầm. Arsenic nghiêng vẹo đầu, người biết, hí, Uimac le lưỡi, hắn tuy rằng danh là thần, hành động lên lại vẫn là bảo trì rất nhiều bản năng nguyên thủy. Tại sao khi nhìn thấy pháp tướng là Tô Trầm xuất hiện, Uimac đã minh bạch rất nhiều. Kẻ đột nhập đáng chết, Uimac kêu lên một tiếng, thâm uyên chủy thủ lại lần nữa đâm xuống. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp hỏa diễm cùng lôi đình quang huy ập tới Yuimak. Cũng không thấy Yuimak có động tác gì, ám sát chi thần chỉ là tùy ý vung lên chủy thủ, từng mảng hỏa diễm lôi đình kia tại gặp phải chủy thủ của Yuimak liền tự động trừ khử, yên diệt. Ngược lại là Thâm Uyên chủy thủ mỗi một lần vung lên, đều sẽ kéo ra từng vòng âm ám sóng gợn, nương theo sóng gợn dũng động, là không gian xung quanh đang không ngừng co rút lại. Đây là ràng buộc không gian chỉ thuật kinh điển của ám sát chi thần, mỗi một lần xuất thủ, vô luận là có công kích đến mục tiêu hay không, cũng sẽ hình thành hiệu quả ràng buộc đối mục tiêu. Nếu như là bản thể xuất thủ, như vậy mỗi lần xuất thủ thậm chí có thể hình thành không gian phá diệt chi uy. Đáng tiếc hắn đối diện chính là phân thân Tô Trầm tương tự am hiểu không gian. Những gợn sóng không gian kia sau khi đến gần Arsenic liền tự động biến mất, cũng không thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với hắn. Yuimak đối với điều này cũng không kỳ quái. Pháp tắc không có sự phân chia mạnh yếu, chỉ khác biệt ở độ sâu lý giải. Ưu thế của thần đối với phàm nhân là bọn họ sinh ra liền nắm giữ pháp tắc, đó là cùng bọn họ hô hấp tồn tại bình thường, nhưng cũng khiến cho bọn họ vô pháp tiến thêm một bước. Bọn họ có thể tăng trưởng chỉ là thần lực, mà không phải pháp tắc. Bởi vì pháp tắc là vô pháp tăng trưởng, vì vậy nếu như phàm nhân cũng nắm giữ pháp tắc, như vậy chỉ cần chiều sâu không kém hơn họ, vậy thì thần cũng vô pháp dùng pháp tắc đi tiêu diệt đối thủ. Xét tới cùng, tại thế giới này hỗn, còn phải dựa vào lực lượng. Từng vòng thần lực quang huy xạ hiện, trên người Yuimak đã trong nháy mắt chồng chất mấy cái thần thuật cường đại. Những thần thuật này cho dù là dùng tại một người bình thường cũng có thể đem hắn để thăng thành cường giả cao giai, dùng tại trên người Yuimak thì tiến thêm một bước phát huy ra uy năng cường đại của hắn. Một khắc đó thân hình Yuimak như là quỷ mị bay ra, khiến người ta hoàn toàn vô pháp dự đoán quỹ tích của hắn, Thâm Uyên chi chủy thì lại một lần nữa quỷ dị xuất hiện sau lưng Arsenic. Đây tuy đã là chính diện tác chiến, nhưng mỗi một lần xuất thủ, Yuimak đều như cũng như đang ám sát vậy, có thể từ mỗi cái góc độ đối thủ không ngờ được xuất kích. Thế nhưng cái gọi là không ngờ được của hắn, tại Arsenic nơi này lại có vẻ bất quá như vậy. Bởi vì bất luận hắn xuất thủ quỷ bí thế nào, đều bị Arsenic đỡ được. Pháp tướng Tô Trầm hiện thân, thất hoang thiên địa triển khai, toàn bộ thế giới tại một khắc này đều là thế giới pháp tướng của Arsenic, Arsenic chính là chủ nhân của thế giới pháp tướng này. Ở chỗ này, tất cả hành vi của Yuimak đều không thể giấu giếm được hắn. Không có ưu thế về độ sâu pháp tắc, Yuimak có thể dựa vào chỉ là lực lượng. Thần lực, vì vậy chỉ có ngạnh đấu, sâu bỏ thấp kém, cảm thụ nộ hỏa từ thần đi. Yuimak đã bắt đầu thấy phiền rồi, làm thần tự thân xuất thủ, lại vẫn không thể nhanh chóng đơn giản giải quyết một phàm nhân như thế, điều này khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Thâm Uyên chủy thủ quang huy tái khởi, khi hắn lại một lần nữa đâm xuống thì cả phiến không gian đều đã bị mũi nhận của hắn bao phủ. Rốt cục, hắn không còn chơi kỹ xảo ám sát nữa, mà dự định cứng đối cứng giải quyết đối thủ. Thế mới đúng chứ, Arsenic cũng cười lên, thần còn muốn chơi kỹ xảo có gì thú vị, không khác biệt cường hành nghiền ép giống như vậy mới là tác phong của thần. Lực lượng khủng bố do thần lực khổng lồ hội tụ mà thành hướng tới Arsenic đè xuống. Nhưng ngay tại Yuimak toàn lực xuất kích đồng thời, Arsenic cũng đã xuất thủ. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới đột nhiên bùng nổ ra quầng sáng màu nhũ bạch, những thần lực kia trùng kích ở trên người hắn, liền như châu bùn nhập biển, đều bị hấp thu mất, tiêu thất vô tung. Đây là, trong ánh mắt Yuimak lóe qua kinh ngạc, tựa như một thoáng còn chưa hiểu. Thế nhưng sau một khắc, kinh ngạc này liền chuyển hóa thành to lớn sợ hãi, Yuimak đã chỉ vào Arsenic kêu to lên, loại lực lượng kia. Ngươi dĩ nhiên nắm giữ loại lực lượng kia, tử, ngươi nhất định phải chết, nhất định phải chết. Hắn điên cuồng gầm thét lên, toàn thân hết thảy thần lực toàn bộ tập trung, không còn bảo lưu chút nào đánh về Tô Trầm. Lực trùng kích cường đại như sóng biển mãnh liệt nện ở trên người Arsenic, vào tới toàn thân hắn đều đang bốc lên huyết hoa. Mặc dù như thế, hắn vẫn là cắn răng kiên trì chuyển hóa hấp thu năng lượng thần lực của Yuimak. Đúng, hắn sở dĩ muốn cùng hình chiếu của Yuimak làm một lần chính diện quyết đấu, chính là muốn thử nghiệm có thể vận dụng tiên lực đối kháng thần lực ở trong chiến đấu hay không. Tiên lực có thể thôn phệ thần lực. Đây là chuyện Tô Trầm Arsenic đã sớm biết, thế nhưng lúc bình thường vận dụng cùng vận dụng ở trong chiến đấu chung quy có chỗ bất đồng. Cho dù không cần đầu óc, Arsenic cũng có thể nghĩ ra được, lấy thực lực bây giờ đi thôn vệ một vị thần, khẳng định là không được. Thế nhưng thôn vệ thần không được, thôn vệ thần chi hình chiếu đây. Khi nhân tổ nói cho hắn, thần chi hình chiếu của Yuimak đến thì, Arsenic liền biết, cơ hội hắn chờ đợi đã lâu rốt cuộc đến rồi. Vì vậy hắn rõ ràng có thể chạy nhưng không chạy. Bởi vì hắn nhất định phải xác nhận, bản thân bây giờ liệu có thể tại trong chiến đấu chuyển hóa cùng hấp thu lực lượng của một vị thần chi hình chiếu hay không. Điều này trực tiếp quan hệ đến so đọ giữa bản thể Tô Trầm cùng chư thần sau đó. Sự thực chứng minh, hắn có thể, cứ việc có chút hữu hạn miễn cưỡng, nhưng Arsenic xác thực làm được. Bất luận Uimax cổ động thần lực thế nào, nhưng chính là sông không đổ Arsenic. Hải lượng thần lực trùng kích Arsenic kia lại bị Arsenic trực tiếp chuyển hóa hấp thu. Đương nhiên, bởi chiến đấu lâm thời chuyển hóa, Arsenic không thể nào đem hết thải thần lực đều chuyển thành tiên lực, trong này phần lớn vẫn là lãng phí đi, nhưng ít ra chứng minh một lối tư duy này là có thể được. Coi như vô pháp hấp thu toàn bộ, lấy tiên lực làm căn cơ hình thành hộ cháo, lại là vô cùng dễ dàng chặn lại tiến công của Uimax. Dưới kim ngân quang huy giao trùng, Arsenic sừng sững, cười lạnh nhìn hắn. Uimax lại đã là trong lòng hoảng hốt, cấm kỵ, kẻ độc thần to gan, lại dám tiếp xúc lực lượng cấm kỵ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết ngươi. Hắn hô to, song thủ cao cử, hiển nhiên là nỗ lực liên kết bản thể. Nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng kết nối không tới. Ngươi thật sự cho rằng, đã đánh với ngươi ở chỗ này rồi, còn có thể để ngươi tùy thời thông báo cho bản thể. Arsenic đồng tình nhìn hắn. Khốn nạn, tên thần gian kia. Uimax tức giận kêu to. Không cần nghĩ hắn cũng biết đây là ai làm, khẳng định là gian tế kia, sử dụng thủ đoạn che đậy tất cả những thứ này. Uimax hung ác chừng Arsenic, ngươi có thể che đậy liên kết giữa ta cùng bản thể. Như vậy cái này đây. Uimax thâm uyên chủy thủ vạch một đường vào hư không, đã đem không gian xé rách. Từ trong không gian kia soạt một tiếng xông ra hai cái nhân ảnh, bất ngờ là hai cái hình chiếu khác của Uimax. Nhân tổ che đậy liên hệ giữa hình chiếu cùng bản thể, nhưng hắn có thể che đậy dọc, liền vô pháp chú ý hướng ngang. Uimax vô pháp hướng thượng tìm viện binh, liền dứt khoát đem hai cái hình chiếu khác kêu đến. Đây chính là vô gian luân chuyển chi thuật của ám sát chi thần. Hết thảy hình chiếu có thể tại tùy ý địa điểm tiến hành truyền tống siêu khoảng cách. Arsenic tiên lực tuy mạnh, nhưng Uimax kinh nghiệm phong phú, lập tức nhận ra được, có thể chống lại một cái bản thân chính là cực hạn của hắn. Lại tới hai cái, Arsenic tuyệt không phải là đối thủ. Chết đi, trong tiếng thét chói tai, ba thanh thâm uyên chủy thủ bùng lên vô biên thần lực đồng thời đâm hướng Arsenic. Arsenic ý cười càng lúc càng nồng đậm, đây tương tự là điều ta chờ mong. Cách đó không xa, một đài khôi lỗi chính canh giữ ở yếu đạo đỉnh núi, ngăn cản ám sát kỵ sĩ đoàn đột nhiên quay người lao nhanh. Cút ngay, một cái hình chiếu của Uimax thiếu kiên nhẫn hồi thủ nhất kích. Nhưng mà sau một khắc, trên người khôi lỗi kia đột nhiên phóng thích ra quang mang sáng rực. Cấp độ truyền kỳ, Uimax có chút giật mình nhìn khôi lỗi. Uimax thân là ám sát chi thần, am hiểu ẩn nấp, ám sát, cường công, tinh thông pháp tắc bóng tối cùng không gian, nhưng hắn tại phương diện động sát liền khá là bình thường. Càng không nói khôi lỗi thuộc về phi sinh mệnh thể, đối với hắn độ khó động sát càng lớn. Nếu như cái khôi lỗi này là ẩn giấu đi, Uimax có thể rất dễ dàng phát hiện, nhưng khi nó xen lẫn trong một đám lớn khôi lỗi thì, liền ngay cả Uimax cũng không thể phát hiện. Mãi đến thời khắc này, khôi lỗi đột nhiên phát huy, Uimax mới rốt cục ý thức được vấn đề. Nhưng hắn còn chưa ý thức được vấn đề này đến cùng khủng bố đến đâu. Vì vậy tuy rằng ý thức được đối phương không đơn giản, tên hình chiếu Uimax kia vẫn không có thu hồi toàn bộ thần lực, thậm chí không có sử dụng cho mình một cái thần lực hộ cháo. Hắn chỉ là phóng thích một cái thần lực quang trùy, ý định đem đối phương đánh bay. Nhưng sau một khắc hắn liền biết mình sai rồi. Mười phần sai, trong tay khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện một thanh chiến đao cán dài, trên đao còn lóe lên năng lượng đặc biệt. Đó là năng lượng khiến Uimax đều cảm thấy khiếp đảm. Thần khí, trong tay khôi lỗi này dĩ nhiên là một thanh thần khí. Thế đạo gì đây? Trong tay của chủ nhân còn không có thần khí, khôi lỗi nhưng dĩ nhiên nắm thần khí. Quá đê tiện, quá vô sỉ rồi. Uimax tức giận đến muốn mắng, nhưng mà đã không kịp. Chiến đao xé mở không gian, hướng tới hình chiếu này đương đầu phách hạ. Hình chiếu này muốn chạy, nhưng kinh hãi phát hiện hắn đã đi không được, hết thảy không gian này đều đã bị cầm cố. Thần khí loại không gian, lại còn là một thanh thần khí loại không gian. Phốc, chiến đao trọng trọng phách xuống, đã đem hình chiếu này từ đầu bổ tới chân. Nhất đao lưỡng đoạn, chương 1143, tiêu giao, chương 87, tiêu giao, theo tên hình chiếu tử vong kia, mảng lớn kim sắc quang huy nổ tung, bùng nổ ra vô số kim sắc tinh điểm. Sau đó hình thành một cơn lốc, quát nhập thể nội Arsenic, cũng làm cho tiên lực của Arsenic trong nháy mắt lại tăng vọt một đoạn, vừa vặn chống lại được tấn công đồng thời của hai tên hình chiếu. Điều này khiến cho hai tên hình chiếu càng thêm sợ hãi. Arsenic lại cười to nói, quả nhiên vẫn là thần lực thần chết đi cho ra càng dễ hấp thu hơn a, nhưng ta lại càng yêu thích hấp thu thần còn sống. Ngay tại trong khoảnh khắc vừa nãy, Arsenic đã cảm thụ được sự khác biệt giữa thần lực từ hình chiếu chết đi mang đến cùng thần lực chuyển hóa từ công kích. Không nghi ngờ chút nào chính là, thần lực hình chiếu chết đi mang đến càng dễ hấp thu hơn. Thế nhưng thần lực chuyển hóa lại có thể trừ khử công kích, đồng thời cũng càng có sức sống. Arsenic trắng trợn hấp thu, thể nội tiên lực càng là bão táp đột tiến. Rất nhanh liền từ trúc cơ đại thành đạt tới viên mãn. Yuimak cảm thụ được biến hóa không hề tầm thường trên người hắn, kinh ngạc mở to hai mắt. Liền thấy khí thế của Arsenic đã tăng lại càng tăng, thình lình đã là bắt đầu trùng kích cảnh giới kim đan. Cùng bản thể Tô Trầm đồng dạng, từng có thành tựu kim đan trải qua Arsenic, đối với những thứ này đã sớm quen cửa quen nẻo, vậy mà tại trong chiến đấu bắt đầu trùng kích rồi hắn năng lực hấp thu có hạn, một cái hình chiếu Yuimak liền khiến hắn ăn no, không muốn lãng phí thần lực Arsenic, liền lựa chọn vào lúc này để thăng. Lên cấp cần đầy đủ tiên lực chống đỡ, mà hình chiếu Yuimak chính là năng nguyên dự trữ của hắn. Loại hành vi đem đối thủ xem làm năng nguyên dự trữ, tại trong chiến đấu lên cấp, hoàn toàn không nhìn thần này khiến Yuimak cảm thụ được sỉ nhục lớn lao, ngông cuồng. Thâm Uyên chủy thủ đột nhiên đảo ngược lại hoàn toàn với dáng dấp lãnh liệt đen kịt bình thường, hóa thành một phiến hào quang sắc màu rực rỡ, mộng ảo mê ly, vặn vẹo gợn sóng. Rốt cục bắt đầu cường công sao, Arsenic phát ra tiếng cười hắc hắc, phân ra một phần tinh lực tiếp tục trùng kích kim đan, Arsenic cùng pháp tướng Tô Trầm sau lưng kết hợp, thất hoang thiên địa không ngừng bốc lên, trúc long cuồng vũ, thất thú hao thiên, tuôn trào ra kinh thế khí phách. Thời khắc này, thế giới phảng phất trở lại quá khứ, trở lại năm tháng chư thần cùng nguyên thú đối chiến. Thần cùng thú tại thời khắc này va chạm, chống đỡ không nổi bất ngờ là Yuimak cái thần linh chính quy này. Đây không chỉ có là bởi vì hắn là hình chiếu, tương tự bởi vì nguyên thú về mặt lực lượng tới nay liền không hề yếu hơn thần linh. Luận sinh mệnh lực, luận lực lượng, cho dù là chư thần cũng không sánh bằng nguyên thú. Chỉ bất quá chư thần trưởng pháp tắc, thần lực biến hóa vạn đoan, về thủ đoạn lại là gấp ngàn vạn lần so với nguyên thú. Lực lượng thuần túy đối đầu, thần linh liền kém xa. Đừng nói phân thân hình chiếu của thời kỳ suy yếu, coi như thời điểm toàn thịnh cũng không sánh bằng. Thời khắc này thất hoang thiên địa pháp tướng, bát thú tề tụ, đồng thời trùng kích, thần lực quang huy Yuimak ngưng tụ mà lên lại bị ngạnh sinh sinh trùng tán. Arsenic đã trùng kích mà tới, một quyền đánh vào trên bụng Yuimak vì nguyên giới. Ngao, Yuimak phát ra tiếng hô đau đớn. Arsenic một quyền này bao quát lượng lớn tiên lực trùng nhập thể nội hắn, liền như một thanh khoái đao, trực tiếp tại trong thân thể hắn rảo thành một đoàn. Không, cương đao sẽ không đem tới cho hắn thương tổn lớn như vậy, tiên lực mới sẽ. Trên người Yuimak phóng ra kim sắc quang huy, chỉ là ánh sáng này đã không còn thuần túy, mà là mang theo năng lượng màu nhũ bạch, lẫn nhau giao tạp. Khi lực lượng của thần không còn thuần túy, uy năng chức quyền cũng đều tùy theo giảm xuống. Một khắc đó Yuimak cảm thụ được to lớn sợ hãi, là sợ hãi sắp sửa bị yên diệt. Hắn không sợ hình chiếu này chết, thế nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được, như để lực lượng này để thăng tới cực hạn, liền đủ để ảnh hưởng đến bản thể hắn, thậm chí là hết thảy chúng thần. Cẩn thận, hắn tê tâm liệt phế phát ra hô hoán, nỗ lực thông báo trời xanh. Ngươi không thông báo được bất kỳ thần nào, Arsenic lạnh lùng lãnh khốc nói, tiên lực tiếp tục cổ động đưa vào thể nội Yuimak. Hắn đã xác nhận, tiên lực không chỉ có thể thôn phệ thần lực, tương tự cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với bản thân thần. Loại lực lượng này, khắc chế thần linh, đã là xác nhận không thể nghi ngờ. Bất quá Yuimak hẳn là đã từng gặp loại lực lượng này, bằng không sẽ không xưng là cấm kỵ. Đây cũng đã thành chỗ Tô Trầm Arsenic tự tin nhất sẽ chiến thắng chư thần. Cái hình chiếu này của Yuimak không chịu nổi lực lượng của Arsenic nữa, tại dưới tiên lực truyền vào bạo thể mà chết, giật tán ra càng nhiều thần lực dâng tới Arsenic. Lúc này một cái hình chiếu còn lại bị số một cuốn lấy, Arsenic không chiến đấu nữa, mà là toàn lực trùng kích. Hải lượng thần lực chuyển hóa chống đỡ cho Arsenic, khiến hắn phảng phất có năng nguyên vô cùng vô tận, để thăng hắn. Trước đây thành tựu kim đan cần mộng giới mộng yểm, nhưng hiện tại, Arsenic căn bản không cần cái này, mà là trực tiếp ngưng tụ, luyện hóa kim đan. Theo thực lực Tô Trầm đề thăng, tu vi chi pháp năm đó có chứa quá nhiều trùng hợp, bây giờ lại là tu hành đại đạo chân chính, không còn cần bất ngờ trợ giúp. Rốt cục, thể nội Arsenic xuất hiện viên kim đan kia. Kim đan tiên lực tại thể nội Arsenic dũng động, ồ tiên lực chảy xuôi, tại bên người Arsenic hình thành vũ khí. Rất tốt, Arsenic cảm thụ tự thân biến hóa, hơi hơi mỉm cười, sau đó đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được cái hình chiếu thứ ba của Yuimak. Thâm Uyên chủy thủ hồi thứ, Arsenic đơn thủ hơi dùng sức, chủy thủ kia liền đã không thể đâm xuống. Arsenic đã ngưng tụ đầu ngón tay, một chỉ đâm ra. Lục thần chỉ, đây vốn là một chỉ có Tô Trầm đạt đến cảnh giới hoàng cực mới có thể phát ra. Hiện tại kim đan kỳ Arsenic đã có thể nhẹ nhõm sử dụng, tiên nguyên chi lực chuyển động, một chỉ này điểm lên Thâm Uyên chủy thủ, thanh Thâm Uyên chủy thủ này trực tiếp vỡ vụn tiêu tán. Arsenic há miệng, đã đem những thần lực này hết thảy hấp thu, nhìn đến Yuimak sợ run tim mật. Đề thăng cảnh giới, cũng đề thăng khẩu vị, Arsenic cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể ăn thêm một cái. Bất quá lần này, cách ăn của hắn lại có chỗ bất đồng. Không còn là đem Yuimak đánh nát hấp thu, cũng không phải ở trong chiến đấu từng điểm chuyển hóa thần lực đối thủ, mà là trực tiếp mở ra miệng rộng, đem hình chiếu của Uimax nuốt xuống. Cứ việc đây kỳ thực chỉ là một cái hình chiếu thần lực của Uimax, tiến vào cái bụng liền trực tiếp chuyển hóa thành thần lực, nhưng ít ra một khắc đó chẳng diện vẫn là tương đối khủng bố máu tanh. Liền ngay cả số một đều lộ ra biểu tình không đành lòng xem. Không, Uimax phát ra thê lương thảm khiếu, sau đó thanh âm bỗng nhiên im bặt. Arsenic cảm thụ Uimax tại trong bụng bản thân tiêu hóa, thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Ba cái hình chiếu Uimax, chính là một cái cũng không lãng phí. Hạ phương ám sát kỵ sĩ đoàn nhìn thấy một màn này lại đều bị dọa sợ. Đùa gì thế, thần của chính mình lại bị ăn. Đây là dạng tồn tại khủng bố ra sao a? Hết thảy ám sát kỵ sĩ đoàn đều điên rồi, triệt để mất đi đấu trí. Số một nhìn những kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn kia, hỏi bọn họ xử lý thế nào. Arsenic ở một tiếng no nê, toàn bộ giết. Tràng cảnh ngày hôm nay, không thể truyền đi. Minh bạch, số một nhấc theo đao xuống núi. Đã có số một gia nhập, chiến đấu liền triệt để biến thành tàn sát. Một lát sau, chiến đấu kết thúc, ám sát kỵ sĩ đoàn triệt để diệt vong, đám khôi lỗi cũng trở về đến vị trí của chính mình, Tông Diệu Sơn cũng khôi phục yên tĩnh thường ngày. Bất quá Arsenic biết, bình tĩnh này chỉ là tạm thời, không bao lâu nữa, chư thần còn có thể quay đầu trở lại. Là thời điểm rời khỏi rồi. Arsenic nói, lúc trước chờ đợi, chính là vì tiêu diệt hình chiếu, thu được lực lượng. Hiện tại rời đi, liền bởi vì Arsenic biết, bản thân bây giờ còn lâu mới có đủ tiền vốn cùng chư thần đối kháng. Ngày đó đêm, Arsenic liền mang theo số 1, cuốn theo rất nhiều tài phú khoảng thời gian này hắn làm đại tế ti đạt được đi thôi. Đường đường hoành quốc đại tế ti, nói chạy, liền ngay cả cống cổ đều mông. Cũng may Arsenic vẫn là để lại cho hắn một phong thư, nói mình chí tại tiêu giao. Vô ý nhân gian phồn hoa. Bây giờ giúp đại vương kiến công lập nghiệp, cũng bất quá là thuận theo thiên ý. Bây giờ đại vương đại thế đã thành, cũng là đến thời điểm bản nhân công thành lui thân. Chỉ mong đại vương không nên liền như vậy thấy đủ, cần không ngừng cố gắng, thừa thế xông lên, đem nhân tộc cũng đồng thời nắm lấy, thành lập một cái siêu cấp đại đế quốc thống nhất, như vậy mới không phụ hắn mong đợi vân vân. Sau khi nói một tràng như thế, Arsenic cứ vậy rời đi. Hắn nói cái gì chí tại tiêu giao, thuận theo thiên ý tự nhiên đều là hồ thuyết bát đạo, không nghĩ tới man nhân lại tin là thật. Trước đây Arsenic nắm đại quyền thì, mọi người đều đối với hắn sợ sệt, liền ngay cả cống cổ đối với hắn đều mang theo hết sức kiêng kỵ, dù sao hắn không quên được loại cảm giác mạng trong tay người lúc lần đầu tiên gặp mặt kia. Thậm chí tại trong âm thầm còn tổ chức quân đội bí mật, mật mưu đối phó đại tế ti. Nhưng hiện tại Arsenic đi thẳng một mạch, cống cổ liền bắt đầu nhớ tới điểm tốt của Arsenic rồi. Chỉ cảm thấy đại tế ti quả thật đương đại thần nhân, thật đáng tiếc không thể lưu lại. Vì thế cống cổ đặc biệt đưa tới một đám man nhân học giả, khiến bọn hắn nghiên cứu tư tưởng của Arsenic, ghi chép lời nói trước đây của hắn, để giải ý nghĩa sâu xa, cuối cùng xuất thư lập truyện, lấy cái tên gọi Tiêu Giao Chí kể lại Arsenic bình sinh, làm người phiêu giật hào hiệp, không luyến quyền vị. Từ góc độ của cống cổ suy nghĩ, đại tế ti giống như vậy cũng thực sự là không thể tốt hơn, tự nhiên là việc quan trọng đáng phải ghi lại, cổ vũ học tập. Vậy là trong dân gian một cỗ phiêu giật chiều bởi vậy hưng khởi, phàm là có chút tu vi năng lực, nếu không đến cái tiêu giao thiên địa năm ba năm, cũng không dám nói bản thân là tu hành trung nhân. Có kẻ thân tại quan vị, càng phải vô sự năm lần bảy lượt từ quan một thoáng, lấy đó thể hiện tự thân thanh liêm, chính trực, phiêu nhiên vật ngoại. Đây vốn cũng chỉ là hành vi của một cái man tộc nho nhỏ tại côn địa. Thế nhưng vô số năm sau, thân phận thực sự của Arsenic được mọi người biết. Cuốn Tiêu Giao Chí ký lục lại hành vi trước đây của đại năng tiên hiền này cũng liền trở thành một quyển kỳ thư, từ từ mở rộng ra, liền ngay cả nguyên giới cũng đã có. Kết hợp với phong cách hành sự nhất quán cùng hệ thống tu tiên của Vô Cực Tông, cuối cùng dĩ nhiên trở thành một quyển thánh điển tu tiên giới thừa hành, cũng có thể nói là vô tâm cắm liễu rồi. Đương nhiên những thứ này đều là ngày sau tại trong năm tháng đằng đẵng từ từ hình thành, còn hiện tại, cống cổ liền viết sách lập truyện cũng đều chưa nghĩ tới đây. Rời khỏi man tộc, Arsenic bắt đầu trở về. Hiện tại hắn muốn đi tìm Isabella, để lại tiếp tục làm mưa làm gió. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, theo tự thân thực lực tăng cường, năng lực gây chuyện của Arsenic tăng trưởng, vì vậy tác phẩm cũng lớn hơn nhiều lắm. Lần này hắn lại có một cái kế hoạch mới. Chương 1144, Vô Ám Giáo Hội. Chương 88, Vô Ám Giáo Hội. Sư Tâm Thành ở vào công quốc Aton phía nam, mặt thành hướng Mộng Huyễn Xâm Lâm, eo triền nhân Mỹ Ni Đặc Hà, giữa lưng Công Dương Sơn, giữa núi cạnh sông. Phong cảnh ưu mỹ, mượn cảng khẩu tiện lợi, những người sinh sống ở đây cũng tương đối dư giả, bởi vậy trở thành một trong những thành thị mỹ hảo nhất khiến người ngóng trông. Thế nhưng một hồi ôn dịch đột nhiên xuất hiện thay đổi tất cả những thứ này. Vẻ đẹp trước đây không còn tồn tại, phồn hoa thành thị cũng một thoáng trở nên suy tàn, Trong thành thị khắp nơi có thể nhìn thấy những người rơi vào cảnh khốn khổ, đường phố đã từng ngựa xe như nước, bây giờ đã trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Đâu đâu cũng có thi thể, cũng đâu đâu cũng có hỏa diễm cùng cho tàn. Chớ chú hủy diệt chỉ là sinh mệnh của mọi người, sợ hãi nhưng điểm nhiên điên cuồng trong lòng bọn họ, khi tận thế tới, luôn có bạo đổ ứng vận mà sinh. Nếu như nói chớ chú giết chết 1/10 nhân số của tòa thành thị này, như vậy đã có một nửa là những bạo đồ kia gây nên. Bọn họ sợ hãi tử vong sắp sửa đến, liền trước khi chết điên cuồng phát tiết tâm tình, chế tạo sát lục, cũng làm cho thành thị này gia tốc suy vong. Hành tẩu tại trên phố dài, nhìn từng mảng phế tích rách nát kia, tâm Arsenic lại cứng rắn như sắt, không động dung chút nào. Hắn biết rõ bản thân đang làm cái gì, vì ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh nguyên giới, hắn không thể có chút mềm lòng nào, bằng không khả năng chính là toàn bộ chí tộc tại chủ thể thế giới suy vong. Cho dù cứu vớt thế giới này là lấy phương thức có tội tiến hành, hắn cũng nguyện ý một mình gánh chịu. Gánh chịu hết thảy tội nghiệp này, đây là giác ngộ bất luận cái lãnh tụ nào cũng phải nắm giữ. Nhưng ngược lại, giết người không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn. Nếu như có thủ đoạn có thể không phải giết người, tự nhiên là dùng thủ đoạn không giết người càng tốt hơn. Cứu, cứu chúng ta, một tên ăn mày nằm dạp tại bên đường hướng Arsenic vươn tay ra. Arsenic ngoái đầu lại nhìn hắn. Cùng ăn mày dọc theo đường đi lúc trước có chỗ bất đồng, ăn mày trước mắt, ăn mặc một kiện cẩm bào tuy cũ nát nhưng hoa lệ, thân hình hơi mập còn có khuôn mặt trắng nõn đều nói rõ người này lúc trước coi như không phải quý tộc, hẳn là cũng là cái thương nhân giàu có. Là ôn dịch phá hủy tất cả của hắn. Arsenic đi tới, ngươi tên là gì? Banis, cho ta đồ ăn, ăn mày vô lực hồi đáp. Như vậy Banis, ngươi tín phụng thần sao? Arsenic hỏi, ta là tín đồ thành kính của vĩ đại huyễn mộng chi chủ. Hắn đối với các ngươi tốt không? Tốt không? Banis hoang mang một thoáng. Thần linh bản thân tín phụng đối với chính mình tốt không? Sao có thể có vấn đề buồn cười như thế? Banis nhất thời không biết trả lời như thế nào. Arsenic lại nói, tại lúc ngươi tao ngộ khổ nạn, thần của ngươi ở nơi nào? Nghe nói như thế, Banis kích động run rẩy lên, ta chỉ là muốn đồ ăn, không phải tới tiếp thu ngươi ôm miệt. Arsenic liền đem một khối bánh bao trắng đưa tới. Banis đoạt lấy bánh bao, từng ngụm ăn. Arsenic lẳng lặng nhìn hắn ăn, hồi đáp ta, thần của ngươi ở nơi nào? Banis cứng lại rồi, chốc lát, hắn lắc đầu, ta không biết, ta nghĩ, chúng ta là bị vứt bỏ đi. Lời nói này trầm thấp mà tràn ngập bi thương, thần, cao cao tại thượng, mà chưa từng để ý con dân của hắn. Arsenic liền chậm rãi đứng lên, nhưng ngươi vẫn như cũ sẽ tin ngưỡng hắn, đúng không? Ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn, ngươi rốt cuộc là ý gì? Banis nghi hoặc nhìn Arsenic, sau đó hắn giật mình nhìn thấy, trên người Arsenic dĩ nhiên tán phát ra từng vòng ánh sáng màu vàng nhạt. Những ánh sáng này từ dưới chân Arsenic tản ra, đi tới trên người Banis, Banis liền cảm thấy, thân thể bị ôn dịch xâm thực của mình, dĩ nhiên chính đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Ta chính đang khôi phục khỏe mạnh. Banis mừng rỡ như điên nhìn chính mình, thương tổn ôn dịch tạo thành đối với hắn chính đang rời xa hắn, cả người Banis đều trở nên tinh thần sáng láng. Ngẩng đầu nhìn lại Arsenic đứng tại trước người hắn, Banis đột nhiên phúc trí tâm minh, ngã quỵ xuống, thần vĩ đại của ta a, ngài rốt cuộc đến cứu vớt người hầu đáng thương của ngài sao? Arsenic lạnh lùng nói, ta không phải huyễn mộng chi chủ. Cái gì? Banis ngơ ngác nhìn Arsenic, Arsenic nói, người ta phụng dưỡng, là vĩ đại chí thánh tiên tổ vô ám thiên. Là tồn tại vĩ đại quang huy nhất thế gian này. Vô ám thiên thần, Banis nghi ngờ hỏi một câu. Trong ấn tượng, không có vị thần linh này à? Arsenic nói chính là vô ám thiên, Banis nói lại là vô ám thiên thần. Vốn định sửa lại hắn, bất quá Arsenic suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Người của thế giới này trường kỳ sinh sống tại dưới sự thống trị của chư thần, đối chư thần phục tùng từ lâu thâm nhập cốt tủy. Khiến bọn hắn thay cái thần tín phụng còn dễ nói, khiến bọn hắn không tin thần. Vậy thì tương đương với khiến bọn hắn vô tín. Nếu đã như vậy, vô ám thiên thần liền vô ám thiên thần đi. Arsenic hờ hững gật đầu, nhìn thấy Arsenic thừa nhận, Banis đột nhiên đại ngộ. Hắn nhìn gương mặt tràn đầy khí tức thần thánh kia của Arsenic, cắn răng, rốt cuộc lễ bái nói, Banis, nguyện từ đây tín phụng vô ám thiên thần, vì thiên thần dâng lên mọi thứ của ta. Nếu đã như vậy, đi theo ta, Arsenic xoay người đi ra, Banis nhanh chóng bỏ dậy theo sau lưng Arsenic. Vậy. Tiên sinh, Banis cẩn thận từng ly từng tí châm từ trước cú. Hắn không biết nên xưng hô Arsenic như thế nào. Gọi ta Ai Long đi. Cái danh từ Arsenic này là không thể dùng nữa, chỉ có thể đổi một cái khác. Được rồi Ai Long tiên sinh, ta nghĩ xin hỏi, tại sao ta lúc trước chưa từng nghe nói danh hào của chủ nhân? Nga, đây không phải là ta hữu ý khinh nhờn, thực sự là ta kiến thức nông cạn. Được rồi, đây không phải lỗi của ngươi, bởi vì trước lúc này, chủ ta chưa từng xuất hiện. Chưa từng xuất hiện, đúng, chủ ta đối với mọi thứ ở nhân gian cũng không có hứng thú, hắn chỉ có tại thời khắc thiên địa sắp sửa rơi vào hỗn loạn, thế giới hiện ra hắc ám mới sẽ xuất hiện. Ách, thuyết pháp này có chút không đúng lắm chứ? Trong lịch sử nhân gian hắc ám chi nhật chẳng lẽ còn ít hay sao? Tại sao vào lúc ấy vô ám thiên thần không ra, một hồi uông dịch nhưng xuất hiện rồi? Arsenic liếc mắt nhìn hắn, người đang kỳ quái, đang nghi ngờ, đang hoài nghi, Banis tâm thần hoảng hốt, không dám, cũng không kỳ quái, dù sao tầm mắt của ngươi có thể nhìn thấy có hạn. Ngươi cho rằng cuộc ôn dịch này chính là hắc ám chi nhật, lại không biết, đó căn bản không phải thứ chủ ta quan tâm, không biết đó chỉ là một điểm nhạc dạo nho nhỏ trước khi tai nạn đại khủng bố chân chính giáng lâm. Đại tai nạn chân chính, Banis ngạc nhiên, đúng, diệt thế tai ương, thậm chí càng vượt qua tai nạn chư thần chi hoàng hôn. Arsenic nghiêm túc lên tiếng, tai nạn vượt qua hoàng hôn chư thần, diệt thế tai ương, Banis triệt để mông, vì vậy đây mới là nguyên nhân vô ám thiên thần xuất hiện. Hắn là thủ hộ thần cuối cùng của thế giới này, mỗi khi thế giới rơi vào ngập đầu tai ương thì mới sẽ xuất hiện, giải cứu thế nhân, thu lấy tín đồ. Tại dưới Arsenic từng bước dụ dỗ, Banis rốt cuộc bắt đầu tin tưởng, vô ám thiên thần mới là chân chính thủ hộ giả, phòng tuyến cuối cùng của thế giới này. Mà vị Ai Long tiên sinh trước mắt này, liền là ý chí đại hành giả của vô ám thiên thần, vô ám giáo hội giáo hoàng. Đương nhiên, bởi giáo hội tân lập, hiện tại còn chỉ có hai người bọn họ. Thế nhưng Banis không để ý, ở mức độ nào đó, đây trái lại là chuyện tốt. Dù sao hắn là từng thấy qua thủ đoạn của vô ám thiên thần, chỉ cần vô ám thiên thần có thể thanh lý ôn dịch, như vậy sư tâm thành chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm lớn vô ám giáo đồ. Đến lúc đó sớm nhất vì tùng vô ám thiên thần hắn, chí ít thì cũng là cái giáo chủ. Đúng. Thời khắc này Banis cũng đã có kế hoạch phát triển toàn diện. Hắn nguyên bản vốn là một thương nhân thành công, đầu óc tinh minh, chỉ là người tính không bằng trời tính, một hồi ôn dịch phá hủy hắn. Nhưng hiện tại hắn đạt được cơ hội một lần nữa bỏ lên, liền sẽ không bỏ qua nữa. Vậy là tại dưới sự dẫn đường của Banis, Arsenic rất nhanh nhìn thấy một nhóm thương nhân bị ôn dịch cảm nhiễm. Sở dĩ vừa bắt đầu không có phạm vi lớn cứu trị, cũng là bởi vì Arsenic muốn trước tiên tìm cho mình chút thủ hạ đắc lực. Đám người sinh sống tại tầng dưới chót kia chưa trải qua giáo dục gì, ánh mắt thiển cận, tín ngưỡng nhưng thường thường cực kiên định. Các quý tộc đại thể phế vật, đưa tới cũng tác dụng không lớn. Sau khi nghĩ kỹ, thương nhân lại là lựa chọn tốt nhất. Thương nhân vốn là tồn tại trọng lợi, ai cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ theo người đó. Lập trường bất ổn, liền dễ lôi kéo. Mà bởi trường kỳ kinh thương, lại khiến bọn hắn kiến thức rộng rãi, giao thiệp phong phú, đầu óc tinh minh. Arsenic lấy những thương nhân này làm thành viên nòng cốt, tại sau khi vì bọn họ trừ khử ôn dịch, quả nhiên phần lớn thương nhân đều lựa chọn cải tín, Arsenic một thoáng liền trở nên muốn tiền có tiền muốn người có người. Vô ám giáo hội không còn bùn xỉn quá nhỏ bé đơn sơ, tiếp sau đó tự nhiên chính là thành lập giáo đường của bản thân, tiếp nhận tín chúng. Bất quá đây cũng là một cái vấn đề, bởi vì mỗi cái thần đều có lãnh địa của bản thân, nơi này là địa bàn của Huyễn Mộng chi chủ, ở chỗ này kiến giáo đường. Không thể nghi ngờ là khai chiến cùng Huyễn Mộng giáo hội. Arsenic cũng không tính trực tiếp khai chiến. Hắn hiện tại lại như một viên hạt giống vừa mới vùi vào trong đất, còn cần thời gian tưới tắm, nảy mầm, sinh trưởng lớn lên. Mà các tín đồ thương nhân kia, hiển nhiên cũng không có ý định liền như vậy cùng giáo hội Huyễn Mộng khai chiến. Vậy là tại sau khi thương thảo, bọn họ quyết định rời khỏi nơi này, hướng những nơi khác phát động. Thế giới rất lớn, tổng có một ít địa phương còn chưa có bị khai phá. Có thể khiến cho bọn họ nắm giữ đất đặt chân của bản thân. Ôn dịch rất rộng, chỉ cần vô ám giáo hội có thể giải trừ ôn dịch, như vậy liền không cần lo lắng sẽ không có ai đến. Vậy là liền như vậy, tại sau khi xác định thành viên nòng cốt hạch tâm, Arsenic mang theo người của hắn hành tẩu trong thành. Arsenic phụ trách cứu người, đám giáo chủ, tế ti dưới tay hắn thì phụ trách truyền bá giáo lý. Giáo lý vẫn là buổi tối ngày hôm trước một đám người chắp bảy vá tám tập hợp cải biên ra. Liền giáo lý có sẵn cũng không có. Bản thân liền là một chuyện đáng để hoài nghi. Thế nhưng tại trước uy hiếp của tử vong, tại trước lợi ích thật lớn, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Nếu vô ám giáo hội đã có thể cứu thế độ nhân, như vậy nó chính là có thể tín ngưỡng. Logic của các thương nhân, có lúc cũng rất đơn giản. Giáo hoàng tế thế độ nhân, giáo chủ truyền bá giáo lý, tế ti biếu tặng đồ ăn, vô ám giáo hội liền như vậy có tổ chức tiến hành. Mỗi tới một chỗ, liền có lượng lớn người bị truyền bá ôn dịch được giải cứu. Một bộ phận tương đối trong này liền cũng một cách tự nhiên chuyển hóa thành tín đồ của vô ám giáo hội. Arsenic đi tới chỗ nào, các tín đồ cũng theo tới chỗ đó, thanh thế cũng bởi vậy càng lúc càng lớn lên. Tương tự là suy yếu tín ngưỡng, phương thức trị bệnh cứu người, chế tạo ngụy thần không thể nghi ngờ là phải tốt đẹp hơn nhiều so với giết người rồi. Chương 1145, tiên thần khác biệt. Chương 89, tiên thần khác biệt. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt lại là một năm. Quá khứ mấy năm qua, tình thế thế giới đặc biệt rung chuyển. Mấy đại công quốc khắp nơi đều đang phát sinh chiến tranh người thừa kế, mấy cái đại gia tộc vì quyền thừa kế trắng trợn nội đấu, giết đến phải gọi là đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Ngoại cảnh man tộc lúc này cũng tới nhúng vào một chân. Đúng a, ai có thể nghĩ tới đây, luôn luôn hỗn loạn man tộc dĩ nhiên thống nhất, thành lập một cái đế quốc hoàn chỉnh. Đám man nhân này luôn luôn hung ác, bây giờ lại đoàn kết tại một chỗ, mang đến cho mọi người uy hiếp to lớn. Có người đã bắt đầu hô hào đình chỉ nội đấu, đoàn đội đối ngoại. Bất quá đám gia hỏa vì di sản cùng quyền thừa kế nào chịu dừng tay, đã sớm giết đỏ mắt. Cho tới thần giáo, thôi đi, nguyên bản vốn là nền tảng ổn định thế giới, thần giáo bây giờ cũng là nội bộ bất tính. Đầu tiên là Nguyệt thần giáo tấn công Lẫm Đông thần điện một chuyện, cứ việc sư xuất hữu danh, nhưng ở toàn bộ côn địa vẫn là hình thành to lớn tiếng vọng, khiến rất nhiều người đối với dã tâm của Nguyệt thần giáo sản sinh lo lắng. Tiếp lấy chính là vô ám giáo hội xuất hiện, càng làm cho tất cả mọi người đều choáng váng rồi. Đây là cái giáo hội nào? Từ đâu mà nhô ra? Vô ám thiên thần, chưa từng nghe nói a. Thế giới này bây giờ thần linh còn có thể hiển thánh tổng cộng chỉ có 23 cái như vậy, từ đâu mà bốc ra 24 cái? Ngươi nói hắn là thật, trước đây chưa từng nghe nói. Nhưng nếu ngươi nói hắn là giả, vậy một đường biểu lộ ra thần tích, cứu vớt thế nhân động tĩnh, lại so với 23 vị thần linh khác phải lớn hơn nhiều. Thuần lấy động tĩnh mà nói, xem ra như vị vô ám thiên thần này mới là chân thần duy nhất, thần linh khác càng như hàng giả. Dưới tình huống như vậy, vô ám giáo hội phát trương mãnh liệt, rất nhanh liền có mặt khắp nơi. Sở dĩ phát triển mãnh liệt như vậy, cùng phương thức phát triển của vô ám giáo hội cũng có quan hệ rất lớn. Vô ám giáo hội cũng không tranh cướp lãnh địa cùng bất luận cái giáo hội nào, đối với lãnh địa đã có kia cũng không chiếm lấy. Thế nhưng bọn họ muốn người, bọn họ thường xuyên là trước tiên chạy đến một tòa thành thị cứu khổ cứu nạn, thông qua loại phương thức này trực tiếp thu được lượng lớn tín chúng, sau đó liền mang theo tín chúng rời khỏi, tại trước khi giáo hội địa phương có phản ứng đã không thấy. Bởi vì bọn họ không gây sự, chỉ cứu nạn, mục tiêu phát triển chủ yếu lại là phổ la đại chúng, thụ khổ chi nhân, tầng đáy xã hội, cho nên đối với trật tự vốn có ảnh hưởng cũng không lớn, rất nhiều giáo hội thậm chí vui mừng đứng xem. Thế nhưng không bao lâu nữa, bọn họ liền sẽ phát hiện tại một cái đất hoang nào đó phụ cận thành thị, một cái điểm tụ cư mới đã được dựng lên. Bọn họ trực tiếp thành lập thành thị của bản thân. Dựa theo thuyết pháp của dân chúng địa phương, vô ám thiên thần nắm giữ lực lượng phi phàm, không chỉ có thể xua tan ôn dịch, còn có thể điểm hóa vạn vật, khu động người đá, kiến tạo phòng ốc, ban tặng đồ ăn. Điều này khiến những giáo hội khác kinh ngạc vô danh tới nay đều là dân chúng phục vụ giáo hội, phụng dưỡng giáo hội, bắt đầu từ khi nào, giáo hội phục vụ dân chúng, phụng dưỡng dân chúng. Đối với Arsenic mà nói, quy mô của giáo hội không trọng yếu, có phải là có giáo đường hoa lệ hay không không trọng yếu chỉ là tín chúng. Tín chúng càng nhiều, tín ngưỡng chư thần đạt được liền càng ít, lực lượng nắm giữ liền cũng càng nhược. Cướp đi tín chúng của bọn họ, chính là cướp đi lực lượng của bọn họ. Vì đạt đến cái mục đích này, Arsenic làm thiếp cho dân chúng, phụng dưỡng bọn họ lại có gì hiếm lạ. Không chỉ có như vậy, hắn còn tận khả năng cấp cho giáo hội tín chúng các loại tiện lợi, tận khả năng giảm thiểu ràng buộc, tăng giảm tiện lợi. Tỷ như rút ngắn kinh văn, khiến tín chúng càng thêm thuận tiện ghi nhớ cùng cầu nguyện, đơn giản hóa logic, khiến tín chúng tin tưởng, chỉ cần đi theo thiên thần, liền có thể có cuộc sống tốt đẹp, ngược lại tất thụ trừng phạt nghiêm khắc, cường hóa trình tự, gia tăng tín chúng cầu khẩn cùng quỳ bái số lần, cường hóa thức tẩy não, tăng cường cuồng tín đồ vân vân. Kỳ thực Arsenic cũng không cần tín ngưỡng chi lực đối với hắn không có ý nghĩa, nhưng hắn muốn duy trì thống trị, duy trì nhân tâm, nhất định phải cường hóa tín ngưỡng mà không phải ngược lại. Thế nhưng mặt khác, tiên lực có thể thôn vệ thần lực, vậy tại sao lại không thể hấp thu tín ngưỡng đây? Đối với cái vấn đề này, Arsenic triển khai trường kỳ suy nghĩ. Kỳ thực sớm tại thời điểm còn ở nguyên giới, Tô Trầm liền đã cân nhắc qua cái vấn đề này, nhưng một mạch không thể đạt được đáp án tốt nhất. Bây giờ thân là hóa thân Arsenic, thân tại đệ nhất tuyến cùng với chư thần, càng triển khai tranh cướp tín ngưỡng, dần dần đến là đã có chút cảm ngộ. Thần lực cùng tiên lực, kỳ thực là hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, một cái mượn từ bên ngoài, đối với ngoại giới tiến hành đòi lấy, một cái phát từ bên trong, từ trong mà sinh sôi tới bên ngoài. Mà nhu cầu đối với tín ngưỡng của thần lực, trên bản chất kỳ thực là một loại nhu cầu đối với tinh thần lực. Tín ngưỡng là một loại lực lượng tinh thần, khi tín chúng thành kính tín phụng một cái mục tiêu thì tinh thần liền sẽ hướng mục tiêu đó phát tán, nếu như mục tiêu có đủ thực lực, tỉ như trưởng khống pháp tắc, liền có thể cảm nhận được loại tinh thần lực này cùng có thể hấp thu. Mà khi tín chúng trường kỳ tín ngưỡng một cái mục tiêu thì, thân tâm nhất thể, lấy đó hiến tế, thu được không chỉ có là lượng lớn lực lượng tinh thần, cũng bao quát phụ thêm loại năng lượng sinh mệnh tinh thần ý chí này. Có thể nói, tín ngưỡng cùng hiến tế, đồng thời cung cấp tinh thần cùng sinh mệnh song trọng năng lượng, lúc này mới thỏa mãn nhu cầu của chư thần, khiến bọn hắn vĩnh sinh bất lão, bất tử bất diệt. Nói trắng ra, chính là muôn dân đem sinh mệnh của chính mình cuồn cuộn không ngừng cống hiến cho chư thần. Chư thần, lấy cướp đoạt mà sống, cho tới tiên lực lại rất khác biệt, nó phát từ bên trong mà thể hiện ra ngoài, là một loại lực lượng hoàn toàn không thuộc về thiên địa, mà chỉ thuộc về tự thân. Từ rất sớm đã từng có học thuyết, cho rằng bên ngoài một thế giới, thể nội một thế giới, nhân chi tu hành, có thể không mượn ngoại vật, từ tự thân xuất phát. Bất quá thuyết pháp này quá mức mịt mờ, nào bằng ngoại cầu tư nguyên cấp cho bản thân. Hư vô phái là vĩnh viễn đánh không lại thực dụng phái. Vì vậy học thuyết này tại nguyên giới vẫn chưa gây nên bất luận rung động gì liền biến mất, liền ngay cả là ai đề xuất ra cái học thuyết này, đều đã không thể nào khảo chứng. Thế nhưng phát hiện của Tô Trầm đối với tiên lực, lại chứng thực điểm ấy. Chỉ bất quá vào lúc ấy hắn biết mà không hiểu tại sao, bây giờ lại chân chính có ngộ ra. Bởi vì là khai phá tự thể, vì vậy tính chất của tiên lực cùng nhân thể là tối phù hợp, cứ việc không có mênh mông như thần lực, tiên lực nhưng càng thêm tinh tế nhập vi. Đây cũng là nguyên nhân căn bản tiên lực có thể thôn vệ thần lực. Không phải là bởi vì tiên lực cấp độ cao hơn thần lực, mà là bởi vì tiên lực là khai phá tự thân, thần lực là giả vật ngoại cầu. Tiên lực tiên thiên phù hợp thân thể, liền giống như là thanh mai trúc mã chính thất đại thái thái, thần lực sau đó gia nhập, tựa như động phòng nha đầu hai lượng bạc đổi về. Song phương về cấp độ sinh mệnh là ngang nhau, địa vị nhưng một trời một vực. Thân là động phòng nha đầu, tự nhiên chỉ có mệnh bị thái thái bắt nạt. Bất quá thái thái có thể bắt nạt nha đầu, nhưng không ngăn được nam nhân hoa tâm. Vì vậy động phòng nha đầu có thể tiêu diệt một cái lại một cái, nhưng tổng ngăn không nổi tiêu diệt một nhóm lại tới một nhóm. Thể hiện tại trên phản ứng của tiên thần chi lực, chính là thần lực về năng cấp có lẽ không bằng tiên lực, về lượng cấp lại tổng có thể mạnh hơn tiên lực. Thân là đại thái thái, chỉ có tại trong đấu tranh không ngừng tiêu diệt ngoại thất lớn mạnh bản thân, thành lập đội ngũ, sau khi đạt tới thành tựu bách nhân trảm, mới có thể chân chính thành lập quyền uy, khiến ngoại thất không còn đất đặt chân. Đây chính là quá trình tiên lực trưởng thành. Minh bạch điểm này rồi, Arsenic đột nhiên phát hiện, kỳ thực thần lực cùng tiên lực cũng không phải là không thể cùng tồn tại. Cũng giống như sau khi ngươi tìm chính thất, nếu như trước sau quan tâm chính thất, thỉnh thoảng động viên một chút, sau đó tại thu nạp chút ít tiểu nha đầu cá biệt, tại dưới tình huống không quá tham ăn, không hẳn không thể khiến cho chính thất mắt nhắm mắt mở, ai nha đằng nào cản cũng không cản được, xem hắn bây giờ vẫn đối tốt với bản thân, sao không hơi nhấc tay một thoáng, để khỏi bức hắn gấp rồi, lại đưa tới càng nhiều tiểu yêu tinh. Đem cái logic này thể hiện tại trên tiên thần chi lực, chính là thử nghiệm hấp thu bộ phận thần lực dẫn vào trong cơ thể mình mà không bị tiên lực thôn phệ. Quá khứ mấy năm qua, ngoại trừ phát triển giáo hội, cướp giật tín chúng, Arsenic kỳ thực chính là đang làm việc này. Trải qua những năm này tìm tòi, Arsenic vẫn đúng là thành công rồi. Bây giờ hắn đã có thể khiến cho một bộ phận thần lực cùng tiên lực cùng tồn tại. Đương nhiên bộ phận thần lực có thể cùng tồn tại này số lượng tương đối ít ỏi, trên căn bản chính là cực yếu ớt một tia. Nếu như nói ở tình huống bình thường, thần lực lượng cấp là hải, tiên lực là hồ, như vậy tại trong thân thể Arsenic, liền đã biến thành tiên lực là hải, mà thần lực, ngại ngùng, là bát, đại phu nhân ngài khí độ vẫn đúng là nhỏ a. Arsenic đối với điều này cũng rất bất đắc dĩ, bất quá hắn biết vạn sự khởi đầu nan, rất nhiều thứ là cần tiền kỳ tích lũy, một khi tích lũy hoàn thành, liền sẽ hình thành bạo phát. Đại phu nhân ghen tuông quá nặng, trong mắt không lọt hạt cát. Bất quá sau khi nàng bắt đầu quen thuộc với sự tồn tại của động phòng nha đầu, khoảng cách tới ngày thê thiếp thành đàn phỏng chừng cũng không xa. Đương nhiên, coi như làm được điểm ấy, đối thực lực của Arsenic kỳ thực cũng không trợ giúp nhiều lắm. Đối với tiên lực mà nói, thần lực chính là dinh dưỡng của nó. Hao tổn khí lực bảo lưu một ít thần lực, cầu đến cân bằng không có ý nghĩa, sẽ không mang đến thực lực tăng trưởng, ngược lại sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống. Dù sao vì khống chế bộ phận thần lực này, Arsenic cần ngoại ngạch tăng mạnh tự khống. Nhưng từ một tầng diện khác giảng, lại có tác dụng phi thường trọng yếu. Đó chính là ẩn giấu, ảnh hưởng của vô ám giáo hội chính đang khuếch đại, động tính Arsenic tạo thành cũng càng lúc càng lớn. Không bao lâu nữa, phát hiện bản thân tín ngưỡng phi tốc giảm thiểu, chư thần liền sẽ lần nữa quan tâm hắn. Cứ việc Arsenic đã tận khả năng từ chỗ các thần khác nhau thu hoạch tín đồ, để hạ thấp ảnh hưởng, nhưng chung quy vẫn là sẽ bị phát hiện. Lần này Arsenic không muốn chạy, hắn chạy rồi, cái giáo hội khổ cực như vậy thành lập này liền một đêm hôi phi yên diệt, tín đồ sẽ trở về, tín ngưỡng trôi đi cũng sẽ một lần nữa trở về. Kết quả Arsenic cực khổ mất một năm, khả năng chỉ là đói bụng chư thần một trận. Vì vậy hắn nhất định phải đối kháng tiếp, mà nếu muốn đối kháng chư thần, nhất định phải khiến bọn hắn tin tưởng, cái vô ám thiên thần này, xác thực là một thành viên trong bọn họ. Một phiến kim sắc lưu huy từ trên người lóe qua, trên người Arsenic đã nhiều thêm một tầng chiến y kim quang chói lọi. Chỉ nhìn từ bên ngoài, Arsenic huy phong lẫm lẫm, vẫn là có mấy phần thiên thần phong thái. Bất quá rất nhanh, điểm thần lực này liền bị tiêu hao cạn sạch. Bất quá cũng may Arsenic hiện tại cũng là người tiếp thu tín ngưỡng, có thể tùy thời chuyển hóa tín ngưỡng thành thần lực, duy trì cái thần lực chiến y này, khiến cho không đến nỗi tan vỡ. Nhưng bởi trữ lượng có hạn, tại sao khi duy trì cái thần lực chiến y này, Arsenic kỳ thực làm không được bất cứ chuyện gì. Ngô, thùng rỗng, chung quy chính là cái thùng rỗng. Nhưng thần lực dù sao cũng là thật, chỉ cần không động thủ, coi như là thần cũng nhìn không ra ta dưới áo khoác thần lực này, là dạng tồn tại thế nào. Arsenic đắc ý mỉm cười, mà có vĩnh hằng minh ước tại, giữa thần với thần, từ lâu không thể đại động can qua. Vì vậy bản thân cái ngụy thần này, có thể giả mạo một quãng thời gian tương đối dài mà không bị phát hiện, còn có cái gì tốt hơn so với thế này nữa đây. Đột nhiên trong đầu một đạo linh quang lóe qua, Arsenic cúi đầu nhìn chính mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã minh bạch ngàn vạn năm nay, nhân tổ là làm sao tiếp tục sống sót, lại giấu giếm được chư thần. Chương 1146 Tân Thần, chương 90 Tân Thần, chúng thần điện, đám chư thần kỳ thực không dễ dàng lên chúng thần điện họp bàn, mọi người đều bận rộn đây, vô sự họp nhiều như vậy làm cái gì. Nhưng có ít thứ, không họp chung quy là không được. Nguyệt thần ngồi tại thủ vị, trước tiên mở miệng nói, quá khứ một năm, tín đồ của ta mất đi nửa thành. Thiên không mẫu thần, ta cũng vậy. Huyễn mộng chi chủ, ta là một thành. Huyễn mộng chi chủ có chút thảm, thời gian một năm trôi đi một thành tín chúng. Đây đến không phải Arsenic cố ý trả thù hắn, mà là vô ám giáo hội lập nghiệp chi địa sư tâm thành chính là lãnh địa của hắn. Một nhóm giáo tùy tùng Arsenic sớm nhất như Banis tự nhiên cũng là ưu tiên từ lĩnh vực bản thân quen thuộc đào người. Vì vậy hắn cũng là kẻ đầu tiên phát hiện có vấn đề. Ba vị đại lão nói xong, tiếp lấy chính là cuồng bạo chi thần các loại một nhóm thần linh dồn dập phụ họa, tất cả đều là quá khứ một năm tổn thất bao nhiêu tín chúng. Mỗi cái thần linh tổn thất cũng không nhiều, cũng chính là nửa thành tả hữu. Thế nhưng hơn 20 vị thần linh gộp lại, tổn thất này cũng sắp đuổi kịp tổn thất một cái thượng vị thần. Đây lại không phải là chuyện bình thường nữa rồi. Tại Côn Địa, tín chúng chuyển tín là chuyện thường xảy ra, có lúc một cuộc chiến tranh, một hồi tai nạn cũng đủ để cho người của một cái thành thị toàn thể chuyển tín. Hoàng hôn chư thần xuất hiện, chính là chư thần vì tranh cướp tư nguyên tín ngưỡng có hạn mà phát khởi thần chiến. Mà tại sau khi lượng lớn thần linh vẫn lạc, thần linh còn lại phát hiện, tư nguyên tín ngưỡng đã đủ mọi người phân, chỉ ít không chết đói, vậy là ký kết minh ước, không cho lẫn nhau ra tay nữa. Đương nhiên, minh ước này là chư thần hiệp định, đối với hạ giới không ràng buộc, vì vậy phía dưới thỉnh thoảng vẫn là sẽ phát sinh chút chiến tranh. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến thần linh cũng sẽ không can thiệp. Dưới tình huống như vậy, một ít tín đồ trôi đi cũng thuộc về bình thường. Bọn chúng lại như cuộn sóng, luôn có chập trùng, sẽ trôi đi, cũng sẽ trở lại. Lại thêm việc công lược chư thần bích lũy đã đến giai đoạn cuối cùng, mọi người cũng vô tâm chuyện khác. Thế nhưng khi trôi đi đạt đến nửa thành thì, chư thần liền bắt đầu cảm giác được không đúng. Tới một năm chỉ có ra không có vào, lại càng không phải trạng thái bình thường. Trọng yếu nhất chính là, mọi người phát hiện, nguyên lai tín ngưỡng của mỗi cái thần đều đang giảm thiểu, dĩ nhiên không có ai bởi vậy được lợi. Dưới tình huống này, chúng thần không thể không lần nữa họp mặt. Lẽ nào là hạ giới phát sinh chiến loạn, dẫn đến đã chết rất nhiều người. Có khả năng này, man tộc chính đang xâm lấn. Long Cách, quản hảo những tín đồ kia của ngươi, đừng để bọn chúng tổng là đi ra gây sự. Câm miệng, bọn chúng là đang khuếch tán tín ngưỡng của ta làm sao có khả năng ngăn cản tín đồ phụng hiến. Trong vĩnh hằng minh ước cũng không có điều khoản này, coi như có nguyên nhân man tộc cũng không bình thường, biên cảnh bọn chúng xâm lấn cũng không bao gồm lãnh địa của ta. Mọi người ngươi một câu ta một câu, trên chúng thần điện một phiến náo động ồn ào. Trung quy vẫn là thiên không mẫu thần chậm chậm nói, các ngươi bao lâu, không có lắng nghe hạ giới chi thanh rồi. Tất cả thần linh đồng thời trầm mặc, tuy rằng ở thượng giới muốn xuống cũng không dễ dàng như vậy, thế nhưng chúng thần cũng không phải thật vô pháp lý giải tin tức hạ giới. Mỗi một tòa điêu tượng lạc ấn chư thần danh hào, sau khi được đánh vào lạc ấn của thần, liền có thể lắng nghe hô hoán của người cầu nguyện tại trước thần điện, thu được tin tức.